Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngắn Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện Chàng luật sư của tôi, của tác giả Diệu Quỳnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi đi, trong mấy chốc mà đã hết giờ làm việc. Hữu Đạt nhanh nhào trở về trước, chỉ còn lại anh và cô trong văn phòng. Vẫn như mọi khi, cô thu dọn lại đồ đạc của mình rồi cùng anh trở về chung cư. Trên đường, tâm trạng của cô cảm thấy khá hơn, không còn nặng nhọc như trước. Có lẽ sau khi đã nói rõ mọi chuyện với anh, lòng cô nhẹ nhõm và thoải mái rất nhiều. Em với Bảo có vẻ rất thân thiết. Anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Gia Hân cười đáp. Không phải là thân thiết bình thường thôi đâu, mà là rất thân thiết đó. Vậy thì mừng rồi, Bảo xưa nay rất ít khi gần gũi với người ngoài. Tôi chỉ sợ nó không thích em rồi quậy phá đủ kiểu, khiến em không thoải mái. Không, Bảo rất ngoan, chú đừng lo. Có khi em còn thân thiết với Bảo hơn chú đây chứ. Đức Toàn cười xòa rồi không nói gì thêm. Rồi cô quay sang nhìn anh hỏi. Chú và cô Hải Anh kia có thường xuyên liên lạc với nhau không? Anh lắc đầu đáp. Không, nhưng sao em hỏi vậy? Chỉ là em cảm thấy hai người thân thiết hơn mức anh em thôi. Với lại em nghĩ Hải Anh không chỉ đơn thuần coi chú là anh của mình đâu. Chuyện Hải Anh có tình cảm đặc biệt với tôi không quan tâm. Tôi chỉ coi cô ấy là một người em, ngoài ra không còn có tình cảm nào khác. Em đừng lo. Sao em phải lo? Em chỉ muốn hỏi để biết thôi. Anh nhìn cô cười xòa hỏi. Hân, em ghen sao? Bị nói trúng tim đen, hai má cô bỗng dưng ửng hồng như trái cà chua. Ánh mắt đảo lao liêng, cô lắp bắp nói. Ghen gì chứ? Chú nói gì em không hiểu. Em không cần phải giấu nữa đâu, trên mặt em hiện rõ hai chữ ghen tuông kia kìa. Nghe anh nói, cô vội vã lấy gương ra soi, biết mình bị lừa, cô quay sang trách mắng anh. Làm gì có chữ ghen tuông nào trên mặt em? Tôi nói vậy mà em cũng tin sao? Như thế chứng tỏ là em có ghen rồi. Anh cười đắc chí. Em đã nói không là không, có chú ghen thì có, tập trung lái xe đi, em còn phải nấu cơm cho Bảo nữa đấy. Được rồi, nghe theo em. Dứt lời, anh thở chùn lái xe không chào gẹo cô. Gia Hân ngượng đỏ chín cả mặt, chẳng biết có chỗ nào để chui. Thấy bạn trai mình ở bên cạnh một người con gái khác, hơn nữa người con gái ấy cũng có tình cảm với bạn trai mình. Dĩ nhiên Gia Hân cảm thấy không được thoải mái. Mặc dù biết anh không có ý gì với Hải Anh, nhưng cô vẫn lo. Người ta nói phòng bệnh hơn chữa bệnh, cái gì cần tránh thì phải tránh. Nếu không cứ để như vậy, nó sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác. Khoảng chừng 20 phút sau, hai người cũng về đến chung cư. Đứng trước cửa nhà, Đức Toàn giơ tay lên bấm chuông cửa. Ngày thường nghe thấy tiếng chuông, Bảo vội vã chạy ra ngay. Vậy mà một lúc rồi vẫn không thấy nó đâu. Chợt cánh cửa nhà tự động mở ra. Gia Hân và Đức Toàn bước vào trong. Cô nhanh chóng vào phòng khách gọi to. Bảo ơi, cô đến rồi này. Bảo ơi. Đôi Toàn nhìn cô cười xòa rồi cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài vắt lên ghế. Đột nhiên Bảo từ trong phòng ngủ của mình chạy ra, trên tay nó còn cầm một túi đồ chơi mà thường ngày nó hay chơi. Thay vì chạy đến ôm chồng lấy cô như mọi ngày, sắc mặt của Bảo không được vui vẻ và có phần rất tức giận. Sắc mặt nó tối sầm, đứng im một chỗ lẩm lỉ không nói. Thấy Bảo có biểu hiện lạ, Gia Hân từ từ tiến lại gần chỗ nó đang định lên tiếng hỏi thăm thì bất ngờ Bảo lấy mấy mảnh ghép bằng nhựa ở bộ đồ chơi xếp hình của nó ra ném thẳng vào người cô. Gia Hân không hiểu có chuyện gì xảy ra với Bảo, cô vẫn lại gần chỗ nó hỏi han. Bảo sao con? À? Bảo một tay ném chiếc xe đồ chơi trúng vào bụng cô khiến cô đau đớn. Sau cú ném đó, nó cứ tiếp tục làm đi làm lại như vậy, nhiều lần cứ thế, lấy hết đồ này đến đồ kia ném về phía cô. Gia Hân thì không biết vì sao nó làm như vậy, chỉ biết lấy tay che mặt, cố khuyên nó dừng lại. Đứa Toàn ở bên dưới bếp nghe thấy tiếng kêu của cô, cú tiếng đổ đả rơi, nghĩ có chuyện trả lành, anh vội vã lên phòng khách thì thấy được cảnh con trai mình đang ném đổ về phía xa hơn. Anh nhanh chóng giải lấy mấy thứ đổ trên tay bà Bảo ném sang một bên, rồi đi đến chỗ cô ân cần hỏi han: em có sao không? Gia Hân khẽ lắc đầu: em không sao. Đứa Toàn nhìn bà Bảo bằng ánh mắt vô cùng sợ dữ, anh quá lớn: tại sao con lại làm vậy? Ai dạy con ném đổ vào người lớn thế hả? Ai dạy con như vậy? Chú đừng to tiếng với bà Bảo. Thấy anh tức giận với bà Bảo như vậy, cô vội lên tiếng khuyên can. Bà Bảo không hề run sợ trước bố nó. Nó nhìn anh không trơ mắt, thái độ vô cùng giận dữ. Nó nói: con chỉ đang làm những điều mình cho là đúng thôi. Anh chửng mắt quát: điều con cho là đúng, ném đổ vào người khác là đúng hả? Ai dạy con như vậy? Nhưng cô ta đã bị như vậy mà bố. Con đang nói kiểu gì thế hả? Không phải sao, cô ta có ý định chia rẽ con và bố, không cho bố sống cùng với con. Cô ta muốn bố bỏ rơi con một mình. Cô ta là đồ xấu xa, độc ác. Bà Bảo mếu máo, hai mắt nó ngấn lệ nhưng không dám khóc. Gia Hân cười gượng nói với nó: cô sẽ không chia rẽ con với bố đâu. Cô cũng sẽ không bỏ rơi con một mình. Bà Bảo ngoan đừng khóc nữa. Cô cố gắng khuyên nhủ bà Bảo nhưng nó nhất quyết không nghe những gì cô nói. Nó nhìn cô bằng con mắt đầy hận thù, sủi hét lớn: cô là đồ xấu xa, tôi ghét cô. Câu nói của bà Bảo khiến cô sững sờ. Cô tự hỏi ai đã tiêu nhiễm vào đầu thỏ bé những ý nghĩ không hay này và vì mục đích gì phải làm vậy. Căn phòng bị lặng như tờ, ba người ba cảm xúc khác nhau. Một người tức giận, một người hoang mang, còn một đứa nhóc thì sủ sỉ khóc không thành tiếng. Đứa Toàn nhìn bà Bảo nét mặt vô cùng giận dữ, hỏi: sao con lại làm vậy với cô Hân? Mau khoanh tay lại xin lỗi cô ngay. Bà Bảo không chịu khuất phục, nhất quyết không xuống nước. Nó cứng đầu gần cổ cãi: con không làm gì sai, sao con phải xin lỗi? Bây giờ con không chịu xin lỗi đúng không? Con nhất định không xin lỗi. Bà Bảo cứ đứng như vậy, quyết quyết không nghe theo lời bố mình. Tay nó run lên nhẹ nhẹ, có lẽ nó cũng sợ nhưng không dám để lộ ra. Đứa Toàn chưa từng dạy con mình cách cư xử với người lớn như vậy. Thấy con đột nhiên thay đổi theo chiều hướng xấu đi, anh thất vọng vô cùng, không hiểu nó học đâu ra cái thói ném đổ vào người khác. Anh chửng mắt nhìn nó đầy giận dữ: được rồi, hôm nay con đã làm sai, còn không biết được xin lỗi, bố sẽ dạy con một bài học. Nói rồi anh tiến lại gần chỗ nó định giơ tay đánh cho nó mười phát vào mông thì Gia Hân vội chạy đến ôm bà Bảo vào lòng ngăn cản: có chuyện gì thì từ từ nói, chú đừng có đánh nó như vậy. Bà Bảo đẩy Gia Hân ra khỏi người mình, hét lớn: cô đừng động vào người tôi, cô là đồ xấu xa, độc ác. Đấy, em thấy chưa, em bảo vệ nó mà nó còn nói em như vậy, để tôi dạy dỗ lại nó. Đứa Toàn bực bội. Gia Hân lắc đầu ra hiệu cho anh để cô giải quyết, anh cũng đành để cô tự mình phân xử. Cô biết bà Bảo không thích cô chạm vào người nó nên cô không đủ chạm, chỉ mỉm cười nói chuyện nhẹ nhàng. Bà Bảo, con có thể nói cho cô biết vì sao con lại nói cô là đồ xấu xa, độc ác được không? Bà Bảo khoanh tay trước ngực, quay mặt sang hướng khác đáp trả: người nào làm sai thì người đó tự biết. Cô vẫn rất điềm tĩnh nói: nhưng nếu họ không biết mình sai ở đâu, chúng ta cũng nên giúp họ biết được đúng không? Bà Bảo chần chừ đôi lúc rồi hạ tay xuống. Nó quay mặt đối diện với cô, đầu hơi cúi. Nó nói ngữ điệu có phần nghẹn ngào như sắp khóc: cô sẽ cướp bố khỏi con, cô sẽ bảo bố bỏ rơi con. Đứa Toàn nghe những lời bà Bảo nói thì ngạc nhiên hỏi: ai nói với con những điều này? Bà Bảo đột nhiên bật khóc, nó nước nở: là cô Hải Anh nói với con thế. Cô bảo nếu bố thân thiết với cô Hân thì cô Hân sẽ cướp bố đi, không cho con ở với bố nữa. Là cô Hải Anh nói với con như vậy sao? Anh hỏi hại. Bà Bảo vẫn nước nở, nước mắt nước mũi tẻ nhem. Nó đưa tay quyện lên mấy giọt nước mắt, la bóp: con không có mẹ, con chỉ có bố thôi. Cô đừng cướp bố của con đi, con sẽ đưa cô tiền, cô đừng cướp bố của con đi. Gia Hân thương bà Bảo, muốn ôm nó vào lòng nhưng sợ nó không cho. đưa Toàn khuỵu gối xuống ôm bà Bảo vào lòng vỗ về. Bà Bảo ngoan, không ai có thể cướp bố đi, với lại bố sẽ ở đây với con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Nhưng mà cô Hân sẽ cướp bố đi. Đưa Toàn đưa tay lau nước mắt cho nó rồi khuyên nhủ. Bà Bảo ngoan, nghe bố nói, cả bố cô Hân đều thương con và sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Con không được nghe những lời nói xấu mà suy nghĩ lung tung. Nhưng chính cô Hải Anh đã nói vậy mà bố. Chuyện này bố sẽ nói lại với cô Hải Anh. Con chỉ cần nhớ một điều, cả bố và cô Hân đều thương con, sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Có thật không hả bố? Thật, bây giờ thì con đã hiểu chưa? Bà Bảo mỉm cười đáp lại anh. Con hiểu rồi ạ. Thấy bà Bảo hiểu chuyện hơn, anh xoa đầu nó nói. Bây giờ con còn biết mình phải làm gì chưa? Bà Bảo gật đầu lia lịa, lau những giọt nước mắt trên má, rồi chạy lại phía Gia Hân. Cô Hân, con xin lỗi, con đã ném đồ vào người cô, rồi nói cô là đồ xấu xa. Gia Hân cười hiền, nắm lấy đôi bàn tay mua mĩm. Được rồi, cô không sao. Bà Bảo, cô thương con và chưa từng có ý định sẽ bắt bố Toàn rời xa con. Con không được nghĩ đến những điều không hay này, nhớ chưa? Con biết rồi, con xin lỗi cô. Gia Hân ôm bà Bảo vào trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó mấy cái. Cuối cùng thì hiểu nhầm cũng đã được hóa giải. Cũng may chuyện này không đi quá xa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Bây giờ bà Bảo nó không còn tức giận với Gia Hân nữa, nó cũng ngoan ngoãn nghe lời hơn. Sự việc này xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của bà Bảo. Mẹ nó bỏ đi từ khi nó còn nhỏ, nó chỉ có một mình bố ở bên cạnh. Dĩ nhiên, khi nghe người nào có ý định cướp bố ra khỏi nó, chắc chắn nó sẽ sợ, sẽ giận dữ. Nhưng tiêm nhiễm vào đầu một đứa trẻ mới lớn những suy nghĩ như thế này quả thực rất đầu ác. Mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Gia Hân lại bắt đầu công việc của mình. Cô phả bếp nấu đồ ăn cho hai bố con rồi dọn dẹp phòng ốc trong nhà. Sau khi hoàn thành xong các công việc cũng đã đến lúc phải ra về. Gia Hân chuẩn bị đồ đạc cho vào túi sách định rời đi thì sực nhớ đến khi nãy Đức Toàn đang ăn cơm mà bỏ giữa chừng. Cô có chút lo lắng cho anh. Cô khựng lại, lật đật vào bếp pha cho anh một cốc sữa. Đứng trước cửa phòng làm việc, cô giơ tay lên gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong phòng vọng lại tiếng anh. Được sự cho phép, cô mới để cửa bước vào. Thấy anh đang chăm chú làm việc với chiếc máy tính trên bàn, Gia Hân nhấc cao chân để không gây ra tiếng ồn. Cô lại gần chỗ anh đặt xuống bàn làm việc cốc sữa nóng thơm nước nói. Chú nghỉ tay uống chút sữa đi. Đức Toàn mắt không rời khỏi máy tính, khẽ gật đầu đáp. Là tôi uống. Cô nhìn anh làm việc vất vả quên ăn, quên uống, ngay cả thời gian thay một bộ quần áo thoải mái hơn cũng chưa kịp thay mà đã phải ngồi vào bàn làm việc. Có chuyện gì cần nói sao? Anh đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng. Cô giật mình cười gượng đáp lại anh. Dạ không có gì đâu, chú uống sữa đi, uống nóng mới ngon. Sao giờ này em vẫn chưa về? Em không đến quán cà phê làm việc nữa à? Đã quá giờ làm rồi đấy. Cô hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng đáp. Em xin nghỉ ở đó rồi. Câu nói của cô khiến anh khựng lại, để chiếc máy tính sang một bên. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi. Sao lại nghỉ việc? Có phải vì tôi mà em nghỉ việc không? Cô lắc đầu đáp. Không, em nghĩ mình không cần phải làm công việc đó nữa. Với lại lương bảo mẫu ở đây cũng đủ để trả món nợ mà bố em để lại rồi. Cô mỉm cười nhìn anh. Thở ra cô nghỉ việc một phần cũng vì nghĩ đến chuyện anh sẽ ghen tuông. Cô chỉ vì muốn giữ gìn mối quan hệ này, không muốn nói lời chia tay với anh lời nào nữa, nên mới quyết định nghỉ việc. Lương ở quán cà phê cũng không quá cao. Hơn nữa nếu cứ ở bên ngoài nhiều như vậy, cô sẽ không có thời gian dành cho mẹ. Bố mới mất, bà rất đau lòng. Vì thế cô muốn ở bên cạnh bà nhiều hơn, để lỡ sau này có xảy ra chuyện gì cũng không hối tiếc. Hân, lại đây. Nghe anh hỏi, cô chần chừ đôi chút rồi lại gần chỗ anh. Anh nhanh chóng kéo tay cô để cô ngồi lên đùi mình, phỏng tay ôm lấy cô, hôn nhẹ lên mái tóc mềm từ đằng sau. Anh thủ thỉ. Chuyện của bà Bảo, tôi xin lỗi. Không sao, dù gì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Tôi nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Hải Anh để cô ta xử lại việc nói những điều không tốt với bà Bảo. Gia Hân gật đầu rồi thắc mắc. Nhưng sao cô ấy lại nói những lời như vậy với bà Bảo? Anh tỉ cầm vào vai cô, thảo nào ngửi lấy hương thơm ngọt ngào, đáp lại. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta. Gia Hân im lặng không đáp. Cô biết chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nhưng thật không ngờ nó lại xảy đến sớm như vậy. Cô trầm tư suy nghĩ, đắn đo một hồi mới hạ quyết tâm nói với anh. Chú, chúng ta công khai đi. Anh ngạc nhiên quay sang nhìn cô hỏi lại, ngữ điệu có chút ngập ngừng. Em nói thật chứ? Cô gật đầu. Vâng, chúng ta công khai đi. Dù gì cũng bị người khác phát hiện ra rồi, nên chẳng còn gì để giấu giếm. Em cũng không muốn tiếp tục một mối quan hệ không tên mập mờ như thế này nữa rồi. Em chắc chưa? Rồi, vậy thì theo ý em. Anh mỉm cười mãn nguyện, rồi nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang gần kề bên, khiến cô khẽ rủ mình. Anh đưa tay vén tóc cô sang một bên để lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Anh tham lam hôn rồi cắn nhẹ để lại vài dấu vết yêu thương. Cô ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh không kháng cự. Hai tay anh vòng ra trước ôm lấy eo cô rồi từ từ cởi bỏ từng cúc áo. Chú, lỡ bà Bảo nhìn thấy. Không sao, nó sẽ không vào phòng làm việc của tôi đâu. Dứt lời, anh cứ thế tiếp tục công việc của mình. Chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng bị anh vứt sang một bên, chỉ còn lại chiếc áo lót màu trắng đã ôm lấy vòng một căng tròn. Sau màn ân ái, cô thở hổn hển, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực. Anh tháo chiếc cà vạt bịt mặt cô xuống rồi ôm cô vào lòng. Anh xoa nhẹ lên tấm lưng trần an ủi. Chút nữa tắm rửa sạch sẽ, tôi đưa em về. Cô giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh mấy cái rồi nói. Lần sau chú đừng tự tiện như vậy nữa. Chú nhìn xem, em không đi nổi được rồi. Vậy thì ở đây ngủ với tôi. Chú bị khủng hả? Không đợi nào, trông nữa đưa em về. Đưa Toàn mỉm cười xoa nhẹ lên trong mũi cô đáp. Được rồi, tôi sẽ đưa em về. Ngày mai còn đến văn phòng làm việc nữa. Chuyện của Tử Vi em giải quyết đến đâu rồi? Gia Hân cười tinh quái nói. Chú không phải lo, em đã có cách của mình rồi. Sáng mai chỉ cần anh Đạt thu thập được bằng chứng, em sẽ thuyết phục Tử Vi kiện tên khốn đó ra tòa. Nhớ đọc kỹ tất cả các sự kiện liên quan đến vụ kiện và cả những điều luật có thể sử dụng, nhớ chưa? Em biết rồi. Cô cười vui tựa đầu vào ngực anh. Vụ án này của Tử Vi cô nhất định không được để thua. Đưa Toàn lái xe đưa Gia Hân trở về nhà. Thay vì đưa cô về dãy trọ như đợt trước, Đưa Toàn đưa cô đến nơi cô đang sống cùng với mẹ. Đứng trước cửa nhà, cô dặn dò anh vài điều rồi mới vào trong. Cô vừa vào nhà được vài bước, tiếng bà Lan cất lên khiến cô giật mình hoảng hốt. Ai đưa con về vậy? Gia Hân chẳng xoay mắt nhìn bà ngạc nhiên rồi đưa tay lên xoa ngực thở phào. Mẹ, mẹ làm con hết hồn, sao mẹ lại đứng đây? Bà Lan mỉm cười đáp. Mẹ đợi con về. Đợi? Không phải con đã nói mẹ không cần phải đợi con rồi sao? Cô vừa nói vừa cởi giày rồi đi xuống nhà bếp. Bà Lan cũng nhanh chóng đi cùng cô. Bà gạng hỏi. Người đàn ông khi nãy đưa con về là ai? Bạn trai hả? Cô khẽ chau mày nhìn bà. Mẹ này, thôi con mệt lắm. Con lên phòng nghỉ ngơi trước đây. Mai còn có vụ kiện quan trọng. Gia Hân định trốn tránh nhưng không kịp. Bà Lan vội vàng kéo tay cô lại một mực muốn biết người đàn ông khi nãy đưa cô về nhà là ai. Bà nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị lạ thường. Cô hiểu tính bà, một khi đã muốn biết chuyện gì là phải tìm hiểu thật cạn kẽ. Chuyện này nếu cô không nói với mẹ, chắc chắn bà sẽ hỏi cô không ngừng. Bà Lan kéo cô ngồi xuống ghế rồi hỏi. Con nói rõ cho mẹ biết đi, người đàn ông khi nãy có phải là bạn trai con không? Gia Hân nhìn bà. Chuyện giữa cô và Đức Toàn sớm muộn gì cũng phải công khai với mọi người. Cô nghĩ cô đã đến lúc cho mẹ mình biết tất cả. Cô nói với bà, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Mẹ, nếu bây giờ con có bạn trai, mẹ có ngăn cản con không? Bà Lan cười hiền đáp. Sao mẹ lại ngăn cản được chứ? Mẹ vui mừng còn không hết đây này. Mẹ còn đang sợ con gái của mẹ không ai lấy đấy chứ. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Người theo đuổi con xếp hàng dài dài nhá. Được rồi, con gái mẹ đắt giá. Thấy tâm trạng của bà vui vẻ hơn, Gia Hân mới hỏi tiếp. Mẹ không ngăn cản chuyện con có bạn trai thật hả? Bà Lan xoa đầu cô, ân cần nói, sẽ đến một lúc nào đó con phải tìm cho mình một hạnh phúc riêng, một gia đình riêng, và mẹ cũng không thể mãi ở bên con. Chuyện con có bạn trai là chuyện hết sức bình thường, có gì mà mẹ phải ngăn cấm. Mẹ chỉ mong con có thể chọn được một người phù hợp với mình, yêu thương con và không làm tổn thương con là mẹ đã mừng lắm rồi. Nhưng nếu người đó đã có con thì sao? Cô nhỏ giọng, thở thẻ hỏi bà. Cô không biết phản ứng của bà sẽ ra sao nếu biết cô đang quen với một người đàn ông đã có con. Tức giận, thất vọng hay buồn bã? Bất kỳ người cha người mẹ nào cũng muốn con mình chọn được một người chồng, người vợ phù hợp. Nhưng cô không biết liệu sau khi biết được sự thật này, bà có chấp nhận hay không? Bà Lan im lặng đôi chút, lặng nhìn con gái. Từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ, bà chưa một lần ép buộc cô làm bất kỳ chuyện gì, mà chỉ là người đưa ra lời khuyên. Bà nghĩ cô hỏi bà câu hỏi này, chắc chắn là cô đang trong một mối quan hệ như vậy. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, bà Lan nắm lấy tay cô nói, mẹ sẽ không ngăn cấm chuyện con yêu đương, ngay cả khi người con yêu đã có con hay chưa. Chỉ cần ở bên cạnh người đó, con cảm thấy hạnh phúc là được. Điều mẹ hy vọng là mong con sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ. Mẹ không muốn con gái mình chịu khổ. Vậy là mẹ sẽ không giận hay thất vọng về con? Con chưa bao giờ làm mẹ thất vọng cả. Gia Hân ôm mẹ vào lòng, cô cảm thấy bản thân thật may mắn khi được làm con của mẹ. Thay vì chay móc hay thất vọng, bà luôn ủng hộ cô mọi chuyện. Chỉ cần như vậy thôi cũng đã đủ để Gia Hân yên tâm. Bà Lan phơi phè mái tóc dài của cô rồi nhẹ nhàng nói, mẹ đã trả lời câu hỏi của con rồi, bây giờ con trả lời câu hỏi của mẹ đi. Gia Hân ngơ ngác, câu hỏi nào hả mẹ? Thì mẹ hỏi người đàn ông lúc nãy đưa con về nhà ai, có phải bạn trai con không? Gia Hân cúi đầu xuống, hai má ửng hồng ngượng ngùng, thẹn thùng đáp, dạ thì sao? Bà Lan sốt sáng hỏi, dạ là bạn trai con. Thật sao? Vâng. Nghe con gái nói mình có bạn trai, bà Lan mừng rỡ như vớ được vàng, bà hỏi dồn, cậu ta là người như thế nào? Hai đứa quen nhau được bao lâu chưa? Đã tiến triển đến đâu rồi? Gia Hân nhìn bà cười gượng đáp, anh ấy là sếp của con. Ý con là trong văn phòng luật sư đấy sao? Vâng, chúng con quen nhau cũng được 2 tuổi rồi, có điều anh ấy đã từng ly hôn và có một đứa con. Mẹ không ngại điều này chứ? Bà Lan xua tay. Ngại gì chứ? Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi. Con cảm ơn mẹ. Thôi được rồi, con lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Vậy con lên phòng trước, mẹ cũng mau đi nghỉ đi ạ. Mẹ biết rồi. Dứt lời, Gia Hân nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi, còn bà Lan ở lại dưới bếp dọn dẹp một số đồ đạc. Nghe con gái nói mình có người yêu, bà Lan trong lòng vui không tả xiết. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng vất vả, cường học, cũng có người cùng coi bà đi qua những thăng trầm của cuộc sống. Bà không quan trọng chuyện bạn trai của con mình có con hay đã ly hôn, bà chỉ quan tâm người đàn ông đó có đem lại cho con bà hạnh phúc hay không. Gia Hân lên trên phòng nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, cô lại ngồi vào bàn làm việc, nghiên cứu mấy quyển sách luật và tìm ra cách để giúp đỡ Tưởng Vi. Nhớ lại những gì Tưởng Vi nói, cô ta quan hệ với bạn trai mình một cách tự nguyện. Hơn nữa cô ta lại trên 17 tuổi nên rất khó để buộc tội hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và một điều quan trọng hơn nữa chính là chuyện Tưởng Vi không muốn kiện hắn ra tòa, mặc dù cô ta biết hắn đã bỏ rơi 2 mẹ con cô. Gia Hân thực sự không hiểu vì lý do gì mà Tưởng Vi lại phải cố chấp như vậy. Nếu như hắn yêu cô ta thật sự thì hắn đã không bỏ rơi Tưởng Vi khi biết tin cô có bầu. Phụ kiện này nếu thật sự được khởi tố đưa ra tòa thì sẽ có nhiều bất lợi với cô. Gia Hân tựa đầu vào thành ghế nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ đến trường hợp có thể xảy ra và những trường hợp xấu nhất. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khiến Gia Hân giật mình. Cô mở mắt ngồi thẳng dậy, lấy chiếc điện thoại trên bàn. Lúc nhìn màn hình là số của Thủy Chi, Gia Hân nhanh chóng bắt máy. Alo, mày gọi tao giờ này có chuyện gì không? Từ bên kia đầu dây, Gia Hân có thể nghe thấy giọng nói của Thủy Chi, ngữ điệu xem chừng rất tức giận. Sao mày lại nghỉ làm ở quán cà phê mà không nói với tao một tiếng? Lúc này Gia Hân mới nhớ ra rằng chuyện mình nghỉ làm ở quán cà phê, cô chỉ mới nói với Thải Long mà chưa thông báo với Thủy Chi một tiếng. Cô cười trừ, tỏ vẻ hối lỗi. Tao xin lỗi, tại công việc ở văn phòng lu bu quá nên tao cũng chưa có thời gian để gọi điện báo cho mày. Mày tha lỗi cho tao nhé. Nhưng không phải mày đang nói mày cần một công việc để kiếm tiền à? Bỗng dưng mày xin nghỉ thế này, tao thấy kỳ lạ. Có phải ở quán anh họ tao bắt nạt mày không? Gia Hân lên tiếng giải thích ngay. Không có chuyện đó đâu. Anh Long đối với tao rất tốt, rất nhiệt tình với tao. Có điều dạo gần đây công việc ở văn phòng luật sư nhiều hơn trước. Với lại tao thấy số tiền nợ mà bố tao để lại, tiền lương ở văn phòng có thể trả được. Tao xin nghỉ ở quán cà phê, một phần là vì muốn có thời gian cho mẹ nhiều hơn. Mẹ biết đấy, bố tao vừa mới mất nên tâm trạng của mẹ tao có chút không vui. Tao chỉ muốn bên cạnh mẹ nhiều hơn để không phải hối hận. Cô không nghe thấy tiếng đáp lại của Thủy Chi, nghĩ nó vẫn còn giận mình. Cô nói tiếp. Chi, mày vẫn còn giận tao sao? Không, tao không giận mày. Thế sao bỗng dưng mày im lặng? Thủy Chi thở dài rồi đáp. Chỉ là tao đang suy nghĩ về những gì mày nói. Tao thấy quyết định của mày lần này là đúng đấy. Mày nên dành nhiều thời gian cho dì hơn, để sau này lỡ có chuyện gì xảy ra thì cũng không hối hận. Lần đầu tiên được nghe những lời nói khuyên nhủ đúng nghĩa từ người bạn thân, Gia Hân cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc. Mặc dù từ nhỏ cô đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ông trời không lấy hết của ai cái gì. Cô có thể có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ, nhưng bên cạnh cô luôn có những người quan tâm, chăm sóc và ủng hộ cô hết mình. Đây có lẽ chính là món quà lớn nhất mà cô nhận được. Thôi, khuya rồi ta không làm phiền mày nữa. Ngủ sớm đi, mày còn đi làm. Từ đầu dây bên kia, Thủy Chi đã nhanh chóng chúc cô ngủ ngon rồi tắt máy. Còn cô thì chưa kịp nói lời nào với người bạn của mình. Gia Hân nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười rồi để nó sang một bên, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cô cứ như vậy ngồi nghiên cứu tài liệu đến nửa đêm mới trở mắt. Nằm trên giường, cô nghĩ chưa bao giờ bị dồn hết tâm huyết vào một việc nhiều như việc này, mặc dù có chút khó khăn. Nhưng cuối cùng cô vẫn cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ Tưởng Vi. Sáng sớm hôm sau, Gia Hân bắt một chiếc xe ôm đến văn phòng luật sư để làm việc. Từ bên ngoài để cửa bước vào trong, cô thấy ở văn phòng chỉ có một mình Đức Toàn ngồi cặm cụi làm việc, còn Hữu Đạt thì không thấy đâu. Lấy làm lạ, cô hỏi, chú, anh Đạt vẫn chưa đến sao? Đức Toàn lắc đầu đáp, đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích gì của cậu ta. Thường ngày nếu có thêm bất kỳ thông tin nào, Hữu Đạt sẽ nhanh chóng gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng từ khi giao nhiệm vụ của vụ kiện này cho cậu ta thì lại không thấy thông báo gì. Gia Hân nghe những gì Đức Tỏa nói, cô có chút thất vọng. Cô cứ nghĩ sáng nay khi đến văn phòng làm việc sẽ nhìn thấy những bằng chứng mà Hữu Đạt thu thập được về tên bạn trai cạn bã của Tưởng Vi. Không gian trong văn phòng bắt đầu bị bao trùm bởi một bầu không khí ảm đạm, phảng phất. Gia Hân lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn biết xem giờ này Hữu Đạt ở đâu, có thu thập thêm được điều gì có ích hay không. Cô gọi điện nhắn tin thì không thấy Hữu Đạt trả lời lại, rốt cuộc thì anh ta đã đi đâu. Đang mải mê trong dòng chảy suy nghĩ, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Hữu Đạt từ bên ngoài hớt hải chạy vào, mồ hôi trên trán nhễ nhại, hơi thở có phần dồn dập, mặt anh ta đỏ bừng như vừa chạy một quãng đường xa đến đây. Vừa nhìn thấy Hữu Đạt, Gia Hân mừng rỡ đi lại về phía anh ta hỏi han. Sao rồi, anh đã điều tra mọi chuyện đến đâu rồi? Hữu Đạt xua tay ra hiệu, Gia Hân nhanh chóng hiểu ý, do cho anh một cốc nước. Hữu Đạt cầm cốc nước trên tay uống một hơi hết sạch. Lúc này, hơi thở mới có thể bình thường trở lại. Đợi đến khi Hữu Đạt bình tĩnh hơn, Đức Toàn mới lên tiếng hỏi. Cậu đi đâu suốt từ sáng đến giờ, tôi nhắn tin gọi điện thì không nghe máy thế hả? Thấy Đức Toàn có biểu hiện trách móc mình, Hữu Đạt nhanh chóng giải thích. Từ sáng đến giờ cháu đi làm việc lớn. Việc lớn là việc gì? Đức Toàn hỏi. Thì làm việc liên quan đến vụ kiện mà Gia Hân nhận thôi. Nghe Hữu Đạt nhắc đến vụ kiện, hai mắt Gia Hân sáng rỡ lên, cô sốt sáng hỏi. Vậy là từ sáng đến giờ anh chạy ngược chạy xuôi để thu thập bằng chứng cho em sao? Hữu Đạt gật đầu rồi nói tiếp. anh đã phải chạy khắp nơi đi theo lịch trình dày đặc của tên sở khách đó để có được bằng chứng thuyết phục Tưởng Vi kiện hắn ra tòa. Tư Toàn lúc này mới rời khỏi bài làm việc của mình, đi tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống chính giữa nói: "Được rồi, tôi muốn xem thành quả ngày hôm nay của cậu." Hữu Đạt gật đầu rồi nhanh chóng lấy trong người một vài tấm ảnh. Gia Hân cũng nhanh chóng xem những hình ảnh đó. Dường như mỗi bức ảnh mà Hữu Đạt chụp được đều cho thấy tên sở khanh kia đi với một cô gái khác nhau. Nhìn những bức ảnh, Gia Hân phải cố gắng kiềm nén sự tức giận của mình. Tôi không ngờ tên bạn trai của Tử Vi lại trơ trẽn đến mức đó. Nói rằng hắn đi cào kè với một người đã đành, nhưng đây hắn lại đi cào kè với rất nhiều cô gái. Hơn nữa, Gia Hân nhìn vào những bức ảnh đó có thể đoán được những cô gái kia còn rất trẻ. Không hiểu họ đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của hắn mà mê muội đến như vậy. Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, cả ba người đều tập trung vào những tấm hình đặt trên mặt bàn. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Hữu Đản lên tiếng: "Chúng ta đã có bằng chứng rồi thì nên làm gì tiếp theo?" Tư Toàn không đáp lại Hữu Đản mà quay sang ra hiệu với cô. "Hiểu ý của anh," cô nói. "Có những bằng chứng này trong tay rồi, chúng ta có thể thuyết phục được Tưởng Vi đâm đơn kiện tên sở khanh đó. Nhưng để khiến cho hắn chịu trách nhiệm trước pháp luật thì những tấm hình này là chưa đủ, bởi Tưởng Vi không phải vợ hợp pháp của hắn nên không thể kiện hắn về tội ngoại tình được." Hữu Đạt gần gũi hiểu ý, lúc này Đức Toàn mới lên tiếng: "Trước mắt chúng ta cần phải tìm được Tưởng Vi và thuyết phục cô ta viết đơn kiện bạn trai của mình. Đạt, tôi nhớ hôm trước cậu là người dẫn cô ta đến đây, cho nên chuyện dẫn cô ta đến đây một lần nữa tôi giao cho cậu." Hữu Đạt vui vẻ nhận lời ngay. Thấy Hữu Đạt và Đức Toàn nhiệt tình giúp đỡ cô trong vụ kiện này, Gia Hân cảm thấy rất vui. Có điều cô không biết nếu thuyết phục được Tưởng Vi đâm đơn kiện bạn trai của mình thì sẽ kiện vì tội gì. Hai người họ là sống thử, không hề đăng ký kết hôn. Hơn nữa việc quan hệ dẫn đến có thai là do Tưởng Vi tự nguyện chứ không phải ép buộc. Mọi chuyện bây giờ thật khó giải quyết, Gia Hân cũng không biết làm cách nào ổn thỏa nhất. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mầu lung không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên cô nhớ đến một người. Người này có quen biết với tên sở khanh kia và có lẽ cô ta sẽ giúp đỡ cô rất nhiều trong vụ kiện lần này. Nhưng ngàn nỗi cô ta có chịu giúp đỡ cô hay không khi cô và cô ta đã từng xảy ra xích mích. Chiều sớm, Đức Toàn đến quán cà phê gần văn phòng luật sư để gặp một người bạn. Anh có hẹn với Hải Anh. Sau khi biết chuyện Hải Anh nói với bà Bảo những điều không hay về Gia Hân, anh nghĩ nên có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa và làm rõ ràng mọi thứ với cô. Anh đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút rồi ngồi đợi Hải Anh trong quán. Chừng một phút sau, thấy một cô gái mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy bút chỉ quen thuộc. Anh nhận ra ngay đó là Hải Anh. Đức Toàn giơ tay lên ra hiệu cho cô vị trí của mình. Hải Anh nhìn thấy anh mừng rỡ đi đến chào hỏi. "Anh Toàn, em ngồi xuống đi." Hải Anh vừa đặt túi sách sang bên cạnh thì nhân viên phục vụ trong quán bước tới đưa menu cho hai người. "Xin hỏi hai người dùng gì?" Đức Toàn nhanh chóng trả lời: "Cho tôi một cà phê đen và một cốc nước cam." Nhân viên phục vụ gật đầu ghi chép vào trong giấy rồi nhanh chóng rời đi. Hải Anh nhìn Đức Toàn vui vẻ niềm nở hỏi: "Anh hẹn em ra đây là có chuyện gì sao?" Đức Toàn gật đầu từ tốn đáp: "Chuyện anh mới nói với em có liên quan đến bà Bảo." Hải Anh có phần ngạc nhiên, đang định lên tiếng thì giọng nói của nhân viên phục vụ cắt ngang: "Đồ của hai người đã đến rồi đây." Hải Anh khẽ gật đầu, đợi để khi nhân viên rời khỏi chỗ của hai người, cô mới lên tiếng: "Chuyện anh nói có liên quan đến bà Bảo là sao? Nếu là về tình hình học tập thì anh không còn phải lo, bà Bảo học rất tốt." "Anh không nói đến tình hình học tập của bà Bảo. Vậy đó là chuyện gì?" Đưa Toàn ngử lại một lúc rồi vào thẳng vấn đề mà không hề ngẩn ngại: "Có phải em nói với bà Bảo Gia Hân không phải người tốt, muốn cướp anh rời khỏi nó hay không?" Nụ cười trên môi Hải Anh trở tắt khi Đức Toàn hỏi. Khi nói với bà Bảo những lời này, cô đã lừa trước việc anh sẽ biết sự thật. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối diện với anh, cái tinh thần thép của cô ấy bỗng dưng bị lung lay. Hải Anh hơi cúi đầu ngập ngừng không dám trả lời lại. Thấy cô im lặng, Anh dường như cũng đoán được chuyện gì đó. Lữ Toàn không hề tỏ ra tức giận mà vẫn điềm đạm nói: anh biết lý do vì sao em lại làm như vậy, nhưng anh mong rằng đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng em nói những lời đó với Bảo Bảo. Những lời em nói ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cũng như là tính cách của Bảo Bảo. Hơn nữa, em quả là một người nó yêu quý và kính trọng. Tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ những điều không tốt không phải là việc mà một nhà giáo nên làm. Đáp lại những lời nói của anh là nụ cười chua chát của Hải Anh. Cô nói: những gì em nói với Bảo Bảo không đúng sao? Anh thường xuyên đi làm về muộn, không quan tâm đến Bảo Bảo, chẳng phải là dành thời gian bên cô sinh viên tập sự đó à? Đây là cuộc sống riêng tư của anh, em không có quyền xen vào. Cũng không lâu nữa, Gia Hân sẽ là mẹ của Bảo Bảo, cho nên em đừng nói với Bảo Bảo những điều không hay về Gia Hân. Hải Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Khoảnh khắc nghe anh nói ra những lời đó, trái tim cô như vỡ thành trăm mảnh, hụt hẫng và đau đớn. Cô mỉm cười mà nước mắt cứ lan dài trên gò má. Cô kìm nén nỗi đau vào bên trong, cô nghẹn ngào: mẹ của bà Bảo, anh nói vậy là sao? Đứa Toàn bà mày không cảm xúc, lạnh lùng nói: cuối năm nay anh và Gia Hân sẽ kết hôn. Hiện tại ở văn phòng đang có một phụ kiện quan trọng. Sau khi giải quyết xong phụ kiện đó, anh và cô ấy sẽ công khai mối quan hệ với mọi người. Hải Anh cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc lẹm, ngữ điệu có phần châm chọc. Anh định cưới một cô gái kém mình 10 tuổi sao? Hơn nữa, anh và cô ta mới chỉ quen biết nhau được 3 tháng, vậy mà đã tiến đến kết hôn. Em còn tưởng anh là một người thận trọng, biết suy tính chưa sao? Nhưng bây giờ thì sao? Anh vội vã đã kết hôn với một cô gái, trong khi vẫn chưa hiểu rõ cô ta là người như thế nào. Anh có biết là... Hải Anh chưa nói hết câu thì Đức Toàn đã vội cắt ngang: Gia Hân là người như thế nào anh hiểu rõ nhất. Lại một lần nữa, câu nói của Đức Toàn khiến Hải Anh rơi vào hồ sâu tuyệt vọng. Cô cúi gằm mặt xuống, không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Từ giọt nước mắt cứ thể rơi lã chã lên đôi bàn tay đã đan chặt vào nhau run rẩy. Suốt những năm qua, cô luôn ở bên cạnh anh những lúc vui lúc buồn, ủng hộ anh trong mọi việc. Vậy mà anh chưa một lần mở lòng với cô. Cô đã từng thất vọng, đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng rồi tình cảm của cô dành cho anh quá lớn, đó chính là động lực để cô cố gắng. Sau bao nhiêu nỗ lực đó, cô cứ nghĩ rằng anh đã nhận ra tình cảm của cô và anh sẽ cho cô cơ hội. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng, đều là những ước vọng viển vông mà cô tự suy diễn. Đau đớn, tuyệt vọng, vụn vỡ, đó là tất cả những gì mà Hải Anh đã phải chịu đựng bởi chính mối tình đơn phương của mình. Thầy cô im lặng, anh chần chừ đôi lúc rồi mới mở lời: hôm nay anh hẹn em ra đây là để nói rõ với em chuyện này. Em biết tình cảm của em dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua, nhưng anh chỉ coi em là em gái, ngoài ra không hề có tình cảm nam nữ. Khi mẹ em nói những điều không hay về Gia Hân với bà Bảo, đúng là anh có chút tức giận. Anh hiểu vì sao em phải làm vậy nên cũng không oan trách gì em. Anh hy vọng chuyện này sẽ không diễn ra một lần nào nữa. Hải Anh vẫn im lặng cúi đầu không đáp lại. Thấy được thái độ của cô, Đức Toàn cũng không dám hỏi gì thêm. Anh nói tiếp: những gì muốn nói thì anh cũng đã nói hết với em rồi. Nếu em không có gì cần nói với anh thì anh cũng không làm phiền em nữa. Xin phép. Dứt lời, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi thì cô lên tiếng, thanh âm nghẹn ngào xen lẫn tuyệt vọng: anh Toàn, em hỏi anh một câu được không? Anh nhìn cô nhẹ nhàng đáp: được, em hỏi đi. Đã bao giờ anh có tình cảm với em chưa? Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, đôi mắt lào lành ngẩn lệ và giọt nước mắt đã lan dài trên má. Để hỏi được câu hỏi này, cô đã lấy hết cả đảm sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, chỉ mong anh có thể cho cô một câu trả lời đúng nghĩa. Đôi Toàn im lặng một hồi rồi đáp lại, ngữ điệu lãnh đạm: anh xin lỗi. Hải Anh hụt hẫng, khoảnh khắc ấy trái tim cô như ngừng đập. Cô cười nhạt, gật đầu hiểu ý. Thì ra bấy lâu nay, anh chỉ coi cô là em gái mà không hề có bất kỳ tình cảm nào, dù chỉ một chút. Trong lòng anh chưa bao giờ có cô, tất cả đều do cô ta tự đa tình. Đôi Toàn không nói không rằng, lặng lẽ trả tiền rồi rời khỏi quán cà phê. Anh không biết sau cuộc nói chuyện này Hải Anh sẽ có quyết định gì và mối quan hệ của hai người có như trước hay không. Nhưng anh nghĩ nên làm rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu để tránh những hiểu lầm không đáng có về sau. Thà đau một lần còn hơn mang nỗi giản vặt đó suốt cả cuộc đời. Mỗi người đều có một công việc riêng, Hữu Đạt cũng vậy. Nhiệm vụ của anh là thuyết phục Tưởng Vi quay lại văn phòng luật sư một lần nữa. Có điều đây cũng không phải công việc gì dễ dàng. Giữa cái đất Hà Thành rộng lớn và nhiều người thế này, anh biết tìm cô ở đâu khi không có số điện thoại, địa chỉ nhà hay bất kỳ thông tin gì liên quan đến Tưởng Vi. Tìm như vậy khác nào mỏ kim đáy bể. Hữu Đạt đi dọc quanh Hồ Gươm, anh nhớ mấy ngày trước khi mình đã đi dạo trên đường thì gặp Tưởng Vi ngồi khóc ở gần bờ hồ. Lúc đó anh thấy cô là một cô gái trẻ sợ tinh thần không ổn định và làm điều thiếu suy nghĩ nên đến gần bắt chuyện. Sau một hồi nói chuyện thì anh mới biết được Tưởng Vi có chuyện khó nói muốn giúp đỡ nên anh quyết định thuyết phục cô đến văn phòng luật sư để tìm lời khuyên. Nhưng đó là những gì diễn ra vào hai ngày trước, còn bây giờ thì anh không biết Tưởng Vi đang ở đâu. Anh gặp Tưởng Vi tầm giờ này ở đây và đây cũng là nơi duy nhất cô đến mà anh biết. Dù cơ hội có mong manh thì cũng phải thử rồi mới biết được. Hữu Đạt đi lảo vòng quanh hồ Gương, ngắm nhìn mấy thứ xung quanh, lâu lâu lại ngồi nghỉ mệt trên ghế đá nghe những chuyện vu vơ. Sau khi thành công trong vụ của Hải Yến, mọi người đều nhìn anh bằng một con mắt khác. Không thể nói là họ hoàn toàn ngưỡng mộ anh, nhưng cũng không còn coi thường anh như trước. Họ bắt đầu công nhận tài năng và công sức của anh, ngay cả ông Phúc cũng cảm thấy tự hào, hãnh diện hơn rất nhiều. Để có được sự thay đổi này, anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện không vui. Hữu Đạt bề ngoài có thể là một người mồm mép, bay nhảy và cũng là một tay chơi có tiếng, nhưng anh luôn biết cách dung hòa mọi thứ. Anh chơi như không sa đọa, mồm mép nhưng phải suy nghĩ rồi mới nói. Có lẽ khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, ta sẽ phải tự thay đổi bản thân để hòa nhập cùng với chúng. Mải mê chìm đắm trong dòng chảy của suy nghĩ, đột nhiên anh thấy thớt thoáng một bóng hình quen thuộc. Hữu Đạt nhắm mắt nhìn kỹ lại một lần nữa thì phát hiện ra Tưởng Vi đang ở cách anh không xa. Cơ hội không đến nhiều lần, Hữu Đạt hừng hực khi thế tư tốc chạy đến chỗ Tưởng Vi, không để cô ta đi mất. Đến Hồ Gươm phải tầm chiều đã trở thành thói quen bất gì bất dịch của Tưởng Vi. Mỗi lần có chuyện buồn hay có chuyện gì không vui, cô đều ra đây hóng gió. Đặt tay lên trước bụng đã dần hình thành một sinh linh nhỏ bé. Tưởng Vi nghĩ đến những ngày tháng sau này. Kể từ khi cô nói cho Thắng, bạn trai của mình biết tin cô có thai, anh ta đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với cô. Tưởng Vi có chút sợ hãi, nhưng cô tự trấn an mình rằng Thắng đang bận chuyện gì đó nên mới không liên lạc với cô. Ngay cả khi đến văn phòng luật sư, người ta nói cô bị lừa, cô vẫn không nghe, tất cả chỉ vì một chữ tin. Tôi biết ngay cô sẽ đến đây mà. Giọng nói của một người đàn ông vang lên, Tưởng Vi giật mình quay sang thì thấy Hữu Đạt đang đứng bên cạnh mình từ bao giờ. Cô đang tính bỏ đi thì bị anh giữ lại. Tưởng Vi phủng vẫy. Anh làm gì vậy? Mà bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên đấy. Hữu Đạt nghe vậy nhanh chóng buông tay Tưởng Vi. Anh nói, tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cô thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác. Nói chuyện? Tôi với anh có gì để nói? Hay anh lại định khuyên tôi đưa đơn kiện bạn trai mình? Hữu Đạt cười nhạt gật đầu đáp. Cô đoán đúng rồi đấy. Nếu thế thì tôi với anh không có gì để nói với nhau cả. Dứt lời, Tưởng Vi cứ thế quay lưng bỏ đi. Hữu Đạt thở dài rồi nhanh chóng đuổi theo. Anh cố thuyết phục. Cô chỉ cần cho tôi xin 5 phút thôi. Sau 5 phút tôi sẽ rời đi và không làm phiền đến cô nữa. Tưởng Vi mặt mày lạnh tanh không đáp, cứ thế bước đi. Hữu Đạt như quyết không bỏ cuộc, cứ lèo đẽo theo sau Tưởng Vi. Đi được một đoạn, cô cảm thấy rất phiền khi luôn có người đi theo mình. Tưởng Vi dừng lại, quay người đối diện với Hữu Đạt, ngữ điệu vô cùng tức giận. Anh định theo tôi đến khi nào nữa hả? Anh không cảm thấy phiền, nhưng tôi cảm thấy phiền. Hữu Đạt miệng cười toe toét, chẳng hề có phản ứng gì là xấu hổ. Anh vui vẻ nói, cho tôi 5 phút. Không, Tưởng Vi một mực từ chối. Nếu không thì tôi sẽ đi theo cô suốt. Cô lườm anh, cô biết nếu không đồng ý, anh nhất định sẽ bám lấy cô giống như con đỉa mãi không buông tha. Cô thở dài, giọng nói bửa dọc. Được rồi, tôi cho anh 5 phút, nói xong rồi thì biến. Hữu Đạt gật đầu, xuống nhanh chóng lấy trong người ra những tấm ảnh mà mình chụp được đưa cho Tưởng Vi xem. Cô ngửa vực cầm mấy tấm ảnh đó rồi nhìn một cách chăm chú. Sao, cô thấy có sống động không? Tưởng Vi chẳng xem hết ngạc nhiên, cô giơ những tấm ảnh này ra trước mặt, lắp bắp hỏi. Những tấm ảnh này từ đâu mà anh có? Cô thấy chúng đẹp chứ? Tôi hỏi là từ đâu mà anh có? Tưởng Vi hét lên. Tưởng Vi giận đến đỏ hết cả mặt, tay nắm chặt những tấm ảnh đến nhão nhĩ. Hữu Đạt biết phụ nữ mang thai những ngày đầu không nên bị kích động mạnh, nên lập tức trấn tĩnh Tưởng Vi. Cô cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó. Tôi hỏi anh lấy nó từ đâu ra? Tưởng Vi khàn giọng, ánh mắt hẳn lên những tia đỏ rọc đầy giận dữ. Tôi đi điều tra anh ta và phát hiện được chuyện này. Anh nói, ý anh là chuyện này mới xảy ra gần đây? Đúng vậy. Lời khẳng định của Hữu Toàn, Tưởng Vi nghe thấy mà như sẽ đánh ngang tai. Những ngày qua không liên lạc được với anh ta, cô cứ nghĩ anh ta bận câu chuyện gì đó nên không thể trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại của cô. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Thắng là một tên sở khanh bắt cá hai tay, vậy mà cô cứ hy vọng anh ta sẽ quay lại với mẹ con cô, để rồi cuối cùng phát hiện ra bộ mặt thật của một tên cạn bã. Tưởng Vi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt khi mấy tấm ảnh nhào nhĩ thành nhiều hình dạng. Tuổi thanh xuân của cô, thứ quý giá nhất của người con gái đều đã trao cho một tên không xa gì để nhận lại một cái kết quả đáng cay. Thấy Tưởng Vi cứ im lặng, Hữu Đạt sợ cô ta xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi han. Này, cô có sao không? Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? Đáp lại anh vẫn là sự lặng thinh từ cô. Hữu Đạt liền lấy nhẹ tay Tưởng Vi hỏi lại. Cô có ổn không đấy? Có gì thì nói, chứ cô cứ im lặng thế này làm tôi sợ đấy. Lúc này, Tưởng Vi mới ngẩng đầu lên đối diện với Hữu Đạt. Cô nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị đến lạ, ngữ điệu lạnh lùng đến sởn gai ốc. Tôi muốn đâm đơn kiện. Hữu Đạt nghe không rõ, hỏi lại. Cô vừa nói cái gì? Tưởng Vi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Tôi muốn đâm đơn kiện tên sở khanh, đốn mả này. Anh giúp tôi được chứ? Ban đầu anh cứ nghĩ thuyết phục được Tưởng Vi sẽ rất khó khăn bởi thái độ cương quyết của cô ta ngày hôm trước. Bây giờ nghe cô nói như vậy, anh phấn khởi đáp lại ngay. Tôi nhất định sẽ giúp cô. Hữu Đạt khẳng định chắc nịch. Tưởng Vi nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng. Cô trả lại anh những tấm hình mà anh chụp được giữa Thắng và mấy cô bồ của anh ta. Nhìn sắc mặt của Tưởng Vi, trông cô không có gì là buồn bã, thay vào đó là sự tức giận. Hữu Đạt vẫn lo lắng cho tâm trạng của Tưởng Vi bởi cô đang mang thai. Anh quan tâm hỏi hai lần nữa. Bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào? Có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không? Tưởng Vi cười nhả đáp. Sao lại phải đến bệnh viện kiểm tra? Tôi vẫn khỏe cơ mà. Tại tôi nghe nói mấy tháng đầu tâm trạng của thai phụ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa con trong bụng. Khi nãy cô tức giận như vậy, tôi sợ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tôi không sao, còn tôi khỏe lắm. Điều quan trọng bây giờ là tôi muốn tên khốn kia ngồi tù mọt gông. Vậy tôi sẽ đưa cô đến văn phòng, ở đó sẽ có người tư vấn cho cô. Thế thì mau đi thôi. Hữu Đạt gật đầu rồi đưa Tưởng Vi trở về văn phòng luật sư. Trên đường đi, anh có liếc nhìn cô gái vài lần. Tưởng Vi mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, suy nghĩ còn nông cạn chưa thấu suốt. Bỏ cả tương lai để theo một người đáng tuổi cha chú mình và rồi nhận lại là một đứa bé đang hình thành trong bụng. Đáng tiếc rằng nó lại không có bố. Nhưng phải thừa nhận rằng ở Tưởng Vi, anh thấy được một sự mạnh mẽ kiên cường. Trước khi đưa cho Tưởng Vi xem những tấm ảnh này, anh cũng đã suy nghĩ về thái độ và tâm trạng của cô. Anh cứ nghĩ Tưởng Vi sẽ khóc lóc đòi gặp bạn trai hay bỏ đi đứa bé trong bụng, hoặc trường hợp xấu nhất là tự kết liễu đời mình. Thế mà cô lại không làm vậy. Tức giận có, phẫn nộ có, bàng hoàng có, nhưng tuyệt nhiên Tưởng Vi lại không làm những việc tổn hại đến bản thân mình. Đây chính là điều mà anh cảm thấy của khác biệt so với những nữ sinh cùng tuổi. Thầy Hữu Đạt lâu lâu lại nhìn mình một cái bằng ánh mắt rất lạ. Tưởng Vi tò mò hỏi. Mà tôi dính gì hay sao mà anh nhìn kinh thế? Hữu Đạt cười đáp. Không dính gì cả. Vậy sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy? Anh lắc đầu không nói gì rồi chuyên tâm lái xe. Khoảng chừng vài phút sau, có lẽ không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng, anh mới quay sang hỏi cô. Sao cô không bỏ cái thai? Tưởng Vi chợt xoay mắt ngạc nhiên, hai tay cô ôm bụng, ngữ điệu sốt sắng. Anh nói vậy là gì? Tại sao tôi lại phải bỏ đi con của mình? Hữu Đạt điềm tĩnh nói. Cô đừng hiểu nhầm ý của tôi, tại tôi thấy mấy người con gái bằng tuổi cô dựa vào trường hợp này đều nghĩ đến việc bỏ đi đứa con, bởi họ không có đủ khả năng để nuôi nó. Và họ nghĩ đứa trẻ sinh ra không có bố sẽ bị mọi người cười chê, nên tôi mới hỏi cô về chuyện này. Tưởng Vi nhẹ nhàng xoa bụng mình, cười khổ đáp. Tôi không quan tâm miệng lưỡi thế gian, tất cả mọi chuyện đều là do tôi tự quyết định, cho nên tôi bằng lòng với nó. Đứa bé này không hề có lỗi, vậy thì việc gì tôi phải đổ hết trách nhiệm lên đầu nó. Thà cứ để nó không có bố, còn hơn là tôi để nó nhận một tên cại bã đều cáng là bố. Đúng là tôi không có khả năng về kinh tế, nhưng tôi sẽ có trách nhiệm về đứa con của mình. Suy nghĩ của cô trưởng thành hơn so với tuổi của cô nhiều đấy. Tuổi tác không nói lên sự trưởng thành. Câu nói này của Tưởng Vi khiến cho Hữu Đạt cảm thấy ngưỡng mộ. Mới đầu gặp cô, anh còn tưởng cô là một người nóng nảy, bồng bột, thiếu suy nghĩ. Nhưng có lẽ bây giờ anh phải suy nghĩ lại. Cô đã nói chuyện này với bố mẹ mình chưa? Tưởng Vi bỗng nhiên im lặng, không đáp lại ngay. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, anh cũng phần nào đoán được. Có lẽ cô chưa nói chuyện này với bố mẹ mình. Cũng phải thôi, chuyện cô quay lại với một người đàn ông đáng tuổi bố mình rồi mang thai ngoài ý muốn, tự hỏi xem làm gì có bậc cha mẹ nào dễ dàng chấp nhận. Tôi sẽ nói với bố mẹ tôi sau khi đưa đơn kiện tên khốn đó. Tưởng Vi nói giọng điệu có hơi khó khăn. Tôi mong là bố mẹ cô sẽ chấp nhận chuyện này. Hữu Đạt an ủi. Tôi cũng hy vọng là vậy. Khoảng chừng 20 phút sau, hai người họ đã có mặt trước văn phòng luật sư. Hữu Đạt mở cửa bước vào, còn Tưởng Vi ở lại phía sau. Cô hít một hơi thở sâu lấy tinh thần rồi mới vào trong. Trong văn phòng, Hữu Đạt chỉ thấy có một mình Đức Toàn đang ngồi làm việc, còn ghế của Gia Hân thì trống không. Lấy làm lạ, anh hỏi, chú, Gia Hân đi đâu rồi? Cô ấy không có ở đây sao? Đức Toàn nhìn về phía bàn làm việc của Gia Hân, lắc đầu đáp. Cô ấy nói chiều nay có việc cần phải giải quyết nên sẽ không đến văn phòng. Mà sao giờ này cậu còn lại ở đây? Không phải cậu nói đang đi tìm Tưởng Vi sao? Hữu Đạt nở một nụ cười đầy đắc thắng. Thì cháu tìm được cô ấy rồi mới về văn phòng chứ. Đức Toàn ngạc nhiên. Cậu tìm được rồi? Vâng, không những cháu tìm được cô ấy mà còn thuyết phục được cô ấy đâm đơn kiện tên Thắng Sở Khanh kia. Hữu Đạt vừa dứt lời thì Tưởng Vi cũng bước đến chỗ anh. Nhìn thấy cô xuất hiện ở văn phòng lúc này, Đức Toàn cảm thấy rất vui. Anh nhanh chóng bước tới ghế sofa giữa phòng, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, rồi nói. Cô thật sự đã quyết định kiện bạn trai mình? Tưởng Vi gật đầu khẳng định. Đúng vậy, tôi muốn đâm đơn kiện tên Thắng đốn mả đó. Mà dù Tưởng Vi đã quyết định đưa đơn kiện, nhưng vẫn còn một số chướng ngại. Thấy vẻ mặt của Đức Toàn có vẻ không ổn, cô lên tiếng hỏi. Chẳng phải hôm qua anh còn thuyết phục tôi nên kiện bạn trai mình sao? Vậy mà bây giờ trông anh có vẻ không vui, có chuyện gì xảy ra à? Đức Toàn gật đầu rồi tử tốn đáp. Quyết định kiện anh ta là một cái tốt, nhưng có điều tôi không biết cô kiện anh ta về tội gì. Tưởng Vi trả lời ngay. Thì kiện hắn ta về tội quan hệ với người chưa đủ 18. Đức Toàn lắc đầu rồi không nói gì thêm. Thái độ của anh càng khiến cho Tưởng Vi trở nên lo lắng. Cô quay sang nhìn Hữu Đạt như muốn được anh giải thích. Hiểu được ý cô, Hữu Đạt lên tiếng. Cô không thấy kiện anh ta về tội quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi vì việc quan hệ này là do cô tự nguyện. Ngoài ra, cô và anh ta không hề ràng buộc về mặt pháp lý. Có nghĩa là cô và anh ta không hề có quan hệ vợ chồng thì cũng không thể kiện anh ta về tội ngoại tình. Tưởng Vi sững sờ khi nghe lời giải thích của Hữu Đạt. Ban đầu cô cứ nghĩ có thể kiện Thắng về tội khi quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi. Nhưng khi nghe luật sư nói, hy vọng đó hoàn toàn biến mất. Cô đưa đôi mắt đầy sợ hãi của mình nhìn Đức Toàn và Hữu Đạt như đang cầu xin, giọng nói run rẩy. Vậy có nghĩa là tôi không thể kiện anh ta về bất kỳ tội gì sao? Hiện tại là vậy. Đức Toàn lại lủ đáp. Tử Vi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, hai tay cô run rẩy bám chặt vào vạt áo, mặt mũi thì trắng bệch nhợt nhạt. Cô nói: "Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây? Chả lẽ để cho tên khốn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật sau khi đã gây ra những chuyện như thế này với tôi?" Hữu Đạt nhanh chóng trấn an: "Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách để giúp cô. Tên khốn đó sẽ không thể ung dung và đi hại đời nhiều người con gái nữa đâu." Đức Toàn cũng bồi thêm một câu: "Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô đến cùng, đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến thai nhi." Hai người nói thật chứ? Cô hỏi lại. "Chúng tôi khẳng định điều đó." Hữu Đạt lên tiếng. Nhìn thấy sự quyết tâm ở hai vị luật sư, Tưởng Vi cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn. Số phận của cô bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào đơn kiện đó. Buổi chiều xin nghỉ ở văn phòng luật sư, Gia Hân một mình trở lại chung cư của Đức Toàn để tìm cô gái hôm trước mà cô va phải trên đường. Cô thấy cô ta xuất hiện ở chung cư, có lẽ là sống ở đây. Có điều trở ngại lớn nhất chính là việc cô không biết tên của cô ta và cũng không biết chính xác là cô ta ở phòng nào. Tất cả mọi thứ bây giờ đều phụ thuộc vào sự may mắn của cô. Nếu như cô và cô ta thật sự là oan gia ngõ hẹp thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau một lần nữa. Gia Hân đi thang máy lên căn hộ của Đức Toàn. Cô đi dạo dãy hành lang rồi lùi lại trí nhớ của mình để xem lúc đó cô gái kia đi ra từ căn phòng nào. Có điều cứ tìm như thế này không khác gì mò kim đáy bể, thật sự rất khó khăn. Cô loay hoay một hồi dù cuối cùng đưa ra một quyết định táo bạo, đó chính là gõ cửa từng căn hộ. Mặc dù việc làm này có chút mất lịch sự, nhưng cô không thể nào nghĩ ra cách khác. Thế rồi Gia Hân bắt đầu đi gõ cửa từng căn hộ và hỏi thăm. Đi được khoảng chừng 3-4 căn hộ rồi nhưng vẫn không thấy cô gái kia xuất hiện. Đã định gõ cửa căn hộ thứ 5 thì cô bất ngờ thấy Hải Anh đi lại về phía mình. Nhìn thấy Hải Anh, cô lại nhớ đến việc cô ta nói những điều không hay về bản thân với bà Bảo, khiến cho bà Bảo tức giận với cô. Nhưng dù sao cô ta cũng là gia sư của bà Bảo, hơn nữa gặp nhau trong tình huống này cô cũng nên chào hỏi một câu, không thể nào mà đi lướt qua như người dưng được. Đợi đến khi Hải Anh đi gần về phía mình, cô lên tiếng: "Chào cô, Hải Anh." Nghe thấy tiếng của một người con gái, Hải Anh ngẩng đầu lên thì bất cảm ra hơn. Đáng lẽ ra sau cuộc nói chuyện với Đức Toàn ở quán cà phê khi nãy, cô sẽ nổi giận với Gia Hân vì chính Gia Hân là người đã cướp đi mối tình mà cô ấp ủ bao nhiêu năm nay. Có điều Hải Anh lại cứ xử ngược lại, cô mỉm cười đáp: "Chào cô đến đây là để gặp bà Bảo sao? Nếu mà để gặp nó thì không đủ đâu, vì giờ này nó vẫn còn đang đi học." Gia Hân xua tay: "Không phải, tôi đến đây là có câu chuyện riêng thôi, chứ không phải gặp bà Bảo." Hải Anh khẽ gật đầu một cái. Giữa hai người bây giờ không hề có chuyện gì để nói, hơn nữa đối diện với nhau lại còn cảm thấy ái ngại, bởi họ không biết người kia đã biết sự thật hay chưa, nên cũng khó mà nói chuyện. Hải Anh vô dĩ định cúi chào rồi rời đi, nhưng nhớ lại những chuyện sai trái bản thân gây ra, cô cảm thấy có lỗi. Hải Anh nhìn Gia Hân chần chừ giây lát rồi lên tiếng: "Có lẽ là cô cũng đã biết chuyện tôi nói xấu cô với bà Bảo. Thở ra khi làm chuyện đó, tôi đã không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến mức này. Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra thì tôi không thể làm gì khác. Cô cho tôi xin lỗi vì những việc mình đã làm." Nghe được lời xin lỗi từ Hải Anh, Gia Hân cảm thấy bất ngờ. Cô cứ nghĩ Hải Anh sẽ rất tức giận với mình, bởi cô cũng hiểu tình cảm mà Hải Anh dành cho Đức Toàn lớn như thế nào. Có điều hành động của Hải Anh bây giờ lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ. Bản thân cô cũng không phải là người thủ dai hay bời móc gì. Hải Anh đã xin lỗi như vậy, cô cũng không làm khó thêm. Gia Hân cười tươi nói: "Chuyện gì đã qua rồi thì để nó qua đi, không nên nhắc lại làm gì. Tôi mong mối quan hệ giữa tôi và cô vẫn tốt như lúc trước." "Cảm ơn cô vì đã tha lỗi cho tôi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép, tôi còn phải đến trường dạy học." Dứt lời, Hải Anh nhanh chóng rời đi. Gia Hân nhìn theo bóng dáng cô ta khuất dần vào dãy hành lang dài rồi mới quay lại tiếp tục công việc đang dở của mình. Cô đi đến những căn hộ tiếp theo, đã định gõ cửa thì cô thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ. Gia Hân nhắm mắt lại để nhìn cho thật kỹ thì phát hiện ra cô ta chính là người mà mình cần tìm. Dần nhanh chóng cô đi đến chỗ của cô ta rồi lên tiếng: chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe thấy có tiếng người, cô gái kia giật mình quay lại, nhìn thấy Gia Hân đứng trước mặt cô ta tỏ vẻ rất tức giận, trừng mắt lớn tiếng đáp: "Tôi không có thời gian rảnh đâu mà đùa với cô." Gia Hân tròn xoay mắt ngạc nhiên: "Cô không có thời gian rảnh? Thế mà hôm trước tôi nhớ cô còn chặn đường tôi đòi tiền thiệt hại cơ mà, sao bây giờ lại nói không có thời gian rảnh?" Cô ta nhếch mép: "Lúc trước rảnh, còn bây giờ thì không rảnh. Cô mau biến đi, tôi không muốn nói chuyện với cô." "Lời nào gặp tôi, cô cũng nói những lời thiếu lịch sự vậy sao?" "Tôi thích vậy đấy, muốn gì?" Thái độ hống hách kềnh kiệu của cô ta khiến cho Gia Hân rất bực bội. Nếu như không phải cô đang có việc cần cô ta giúp đỡ thì không đời nào cô đứng đây để nói chuyện với cô ta. Gia Hân hít một hơi thở sâu, lấy bình tĩnh rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Gặp cô ở đây là may mắn của tôi." Cô ta khoanh tay trước ngực, ngữ điệu khinh bỉ: "May mắn của cô? Tôi nhớ mấy hôm trước nhìn thấy mặt tôi là cô đã muốn tôi biến đi rồi mà. Bây giờ lại nói gặp tôi là may mắn, cô có bị điên không?" Gia Hân vẫn gắng gượng trước cô ta: "Thật ra tôi gặp cô là muốn nhờ cô một việc." Cô ta tỏ vẻ bất ngờ: "Nhờ? Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức đó đâu. Với lại tôi không có hứng thú giúp đỡ một người mà mình không ưa." "Những chuyện này có liên quan đến bạn trai của cô." Nghe Gia Hân nhắc đến bạn trai của mình, vẻ mặt của cô ta bắt đầu hứng thú hơn với những gì Gia Hân nói. Cô ta hỏi: "Liên quan đến bạn trai của tôi là chuyện gì?" "Thật ra đã có người muốn kiện anh ta ra tòa và tôi thì đang đi thu thập thêm bằng chứng. Vì vậy tôi muốn cô giúp đỡ tôi trong vụ kiện lần này." Cô ta đột nhiên cười phá lên sau khi nghe Gia Hân nói: "Cô có bị điên không? Tại sao tôi lại phải đi giúp đỡ cô để kiện bạn trai mình?" "Tại vì hắn ta là một tên sở khanh đốn hạt. Hắn làm con gái nhà người ta có bầu rồi phủ nhận trách nhiệm." Cô ta cười khinh: "Cô nghĩ tôi sẽ tin cô hay là tin vào bạn trai mình?" Gia Hân nhìn thẳng vào mắt của cô ta, tự tin đáp lại: "Tôi nghĩ cô sẽ tin tưởng vào bản thân mình, bởi tôi nghĩ cô là người biết rõ bạn trai mình là người như thế nào, ra sao. Cho nên tôi hy vọng cô có thể giúp tôi trong vụ kiện lần này." Gia Hân và cô gái kia đều im lặng không nói một lời. Cô vẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô ta với một niềm hy vọng. Hy vọng cô ta có thể đồng ý giúp cô trong vụ kiện lần này. Sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng cô ta cũng đưa ra quyết định, ngữ điệu trầm thấp, không còn thái độ hồng hách kênh kiệu: "Cô về đi, chuyện này tôi không thể giúp cô được." Gia Hân vốn đã đoán được chuyện này xảy ra, nhưng cô vẫn hy vọng. Thật không ngờ hy vọng đó của cô lại không được đáp lại. Cô bình tĩnh gật đầu hiểu ý rồi nói: "Chuyện này cô cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Tôi mong cô có thể thay đổi quyết định của mình. Bạn trai của cô không phải là một người tốt. Hắn ta quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi, hơn nữa lại cặp kè với rất nhiều cô gái trẻ khác. Tôi nghĩ chuyện này có lẽ cô đã biết, chỉ là vì một số lý do nào đó mà không nói ra. Nhưng tôi hy vọng..." Gia Hân còn chưa nói hết câu thì đã bị cô ta cắt ngang: "Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì mời đi cho. Tôi không muốn nghe cô nói những lời như vậy về bạn trai của mình." Gia Hân sững sờ khi thấy thái độ tức giận của cô ta. Không còn cách nào khác, cô để phải giữ lại. Trước khi rời đi, Gia Hân vẫn không quên hỏi tên của cô gái đó: "Xin hỏi, cô có thể cho tôi biết cô tên gì không?" Cô ta nhìn Gia Hân bằng ánh mắt không ấy thiện cảm rồi lạnh lùng đáp: "Thu Thủy." Dứt lời, cô ta bước vào trong nhà đóng sổng cửa lại. Gia Hân có chút bất ngờ nhưng rồi cũng lặng lẽ rời đi. Cô nhất quyết không chịu bỏ cuộc, nhất định phải thuyết phục được Thu Thủy thay đổi quyết định của mình. Mặc dù cô không biết chính xác mối quan hệ giữa Thu Thủy và tên tháng kia có phải là người yêu chính thức hay chỉ là chơi qua đường giống như Tưởng Vi, nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng Thu Thủy sẽ giúp ích cho cô trong vụ kiện lần này. Rời khỏi văn phòng luật sư với tâm trạng chán trường, Tưởng Vi lững thững đi trên con đường nhỏ để trở về phòng trọ. Từ sau khi qua lại với Thắng, Tưởng Vi đã bỏ nhà ra đi. Cô cũng không còn đi học. Trong suốt thời gian sống chung, toàn bộ chi phí sinh hoạt của cô đều do Thắng cung cấp. Bây giờ hắn rời bỏ cô cũng không còn gì trong tay ngoài phòng trọ mà hắn thuê cho cô. Những thứ sinh hoạt hàng ngày cô phải tự mình ra ngoài tìm một công việc phù hợp để kiếm sống qua ngày. Mọi thứ bây giờ thật sự rất khó khăn. Trở về phòng trọ, cô bàng hoàng khi phát hiện ra cửa phòng trọ mở toang. Cô nhớ rõ ràng trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận, nghi ngờ có trộm. Tưởng Vi vội vã chạy vào trong xem có mất thứ gì không. Cô vừa đặt chân vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Bé con, lâu rồi không gặp, em khỏe không? Tưởng Vi giật mình nhìn lại đằng sau thì phát hiện ra thằng đã đứng trong phòng từ khi nào. Cô ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, tại sao anh lại vào được nhà của tôi? Thằng cười khẩy, ung dung ngồi xuống ghế cửa nhà. Tại sao tôi vào nhà được hả? Em nên nhớ căn nhà này là tôi thuê cho em, dĩ nhiên tôi phải có chìa khóa rồi. Hắn vừa nói vừa giơ chìa khóa phòng trọ lên cho Tưởng Vi xem. Cô tức giận tay nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hắn quát, cút, cút khỏi đây. Thằng đứng dậy lại gần về phía cô. Hắn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô hất tay ra. Hắn dịu dàng nói, em không nhớ tôi sao? Tại sao tôi phải nhớ một tên đốn mặt như anh? Anh làm tôi có thai dù chối bỏ, sau đó thì ra ngoài cào kè với nhiều cô gái. Bây giờ về đây hỏi tôi có nhớ anh không? Nực cười. Tưởng Vi khinh bỉ rồi nói tiếp, à đúng rồi, tôi có một chuyện muốn nói với anh. Thắng hứng thú, chuyện gì vậy bé con? Tôi sẽ kiện anh. Cái gì? Kiện? Đúng vậy, tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tôi nhất định phải cho anh ngồi tù mọt gông vì những gì anh đã gây ra cho tôi. Tên khốn. Nghe cô sẽ kiện mình, Thắng mặt mày tái xanh, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn nắm chặt lấy tay cô cầu xin, giọng điệu đầy run rẩy. Tưởng Vi, anh xin lỗi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với hai mẹ con em đừng kiện anh ra tòa, anh xin em. Tưởng Vi hất mạnh tay Thắng ra khỏi người mình, lạnh lùng nói, bây giờ thì quá muộn rồi, tôi sẽ khiến anh chết dần chết mòn trong tù. Những ngày tháng này cố gắng mà tận hưởng đi, đến khi nhận được lệnh của tòa án thì sẽ không còn vui vẻ nữa đâu. Thắng quỳ gối nắm chặt lấy tay cô khóc lóc nải nỉ, anh xin em đừng làm vậy, chả lẽ em muốn con chúng ta sinh ra không có bố sao? Anh chối bỏ không nhận nó thì làm gì có tư cách làm bố. Cô đi, tôi nhất quyết không thay đổi quyết định của mình. Thằng sợ hãi đến nỗi run rẩy, nắm chặt lấy tay cô không buông, cầu xin, đừng kiện anh xin lỗi, đừng kiện. Tưởng Vi nhìn thằng đầy khinh bỉ, cô lại lùng hất tay hắn ra. Rồi đột nhiên thằng y bạt, cô không còn nghe thấy tiếng nải nỉ van xin hay tiếng khóc lóc từ hắn. Hắn đứng dậy dùng ngẩng đầu lên đối diện với cô, rồi ôm bụng cười thật lớn, cười giống như một tên điên vậy. Tưởng Vi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải vì quá sợ hãi mà tinh thần của hắn trở nên bất bình thường, không ổn định? Anh bị điên hay sao mà cười? Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy? Tưởng Vi có chút hoảng sợ khi thấy Thắng không ngừng cười lớn. Khoảng chừng một lúc thì hắn không còn cười nữa. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên những vết đỏ sọc, trên môi nở một nụ cười danh mãnh, ngữ điệu trầm thấp để đáng sợ. Có phải đây là những gì cô muốn không? Em nói vậy là có ý gì? Cô hoang mang. Không phải cô muốn tôi tỏ ra sợ hãi khi biết cô sẽ kiện tôi ra tòa? Lúc nãy tôi đã làm vừa lòng cô rồi đấy, khao lóc quỳ gối cầu xin. Nhưng xin lỗi, thằng này xưa nay chưa biết sợ là gì. Có giỏi thì kiện đi, rồi thằng này ra hầu tòa. Anh... Tưởng Vi giơ tay chỉ thẳng vào mặt Thắng. Cô còn chưa kịp nói lời nào thì hắn ta lấy chiếc điện thoại ra rồi đưa cho Tưởng Vi nói, trước khi đưa đơn kiện, tôi muốn cho cô xem thứ này. Tưởng Vi cho mày khó hiểu rồi cầm chiếc điện thoại xem trong đó là thứ gì. Trong điện thoại là một đoạn video ngắn chứa nội dung nhạy cảm giữa cô và Thắng. Tưởng Vi bảo hoàng không tin vào mắt mình. Cô hỏi bạn mèo sảnh đi, tại sao lại có đoạn video này? Thắng đắc chí, sao cô thấy hay chứ? Tưởng Vi tức giận đập mạnh điện thoại xuống đất, dẫm liên hồi lên màn hình. Thấy vậy Thắng cười khinh, dù cô có đập bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không xóa được đoạn video đó đâu. Tôi đã cóp ra rất nhiều bản đề phòng trường hợp như thế này. Tưởng Vi lao đến chỗ Thắng, túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt gằn giọng, thằng chó, mày dám làm mấy cái trò đổi bại này sao? Mày muốn cái gì thì mới chịu xóa nó đi hả? Thắng bình tĩnh điểm đạm nói, tiền, tôi muốn tiền. Bao nhiêu? 100 triệu. Cái gì? Anh có bị điên không? Tôi đảo đâu ra số tiền lớn như thế? Tôi không quan tâm cô lấy ở đâu ra. Trong 3 ngày tới, nếu tôi không có tiền, đoạn video này chắc chắn sẽ được tung lên mạng. Nếu cô không muốn bố mẹ mình xem được chúng, thì mau chuẩn bị tiền đi. Tên chó, tao nhất định sẽ kiện mày ra tòa. Thằng trưởng mát quá lớn. Mày giỏi thì kiện đi, tao hầu tòa đến cùng, để rồi xem tao thắng hay mày thắng. Nếu không muốn bản thân chịu thiệt thòi, thì mau chóng chuẩn bị tiền cho tao. Nếu không thì đừng trách. Dứt lời, thằng hơi tay Tử Vi ra khỏi cổ áo của mình rồi rời đi. Cô suy sụp ngồi khụy xuống đất khóc lóc. 100 triệu, số tiền lớn như vậy, cô biết đảo đâu ra để đưa cho hắn bây giờ. Cô đi theo hắn khi trong tay không có một đồng xu dính túi, thì lấy đâu ra tiền để hắn xóa đoạn video đó đi. Tuyệt vọng, suy sụp, Tử Vi không biết nên trông cậy vào ai. Cô bây giờ chỉ có một thân một mình, lo cho bản thân còn chưa nổi, huống hồ chi có tiền để bịt miệng hắn. Nhưng đoạn video đó không thể bị phát tán, càng không để bố mẹ cô biết được chuyện này. Tử Vi vò đầu bơi tai, cô tìm ra cách giải quyết. Rồi đột nhiên cô dường như đến một người, cô vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, hai tay run rẩy bấm số. Alo, tôi nghe. Làm ơn hãy giúp tôi, hãy giúp tôi. Bên trong phòng trọ bây giờ chỉ còn phát ra tiếng cầu cứu của một người con gái cùng với tiếng khóc lóc thảm thiết. Tối, Gia Hân cùng với Đức Toàn trở về chung cư như mọi khi, có điều hôm nay cô lại có vẻ vội vàng. Vừa vào trong nhà, Gia Hân đi một mạch xuống nhà bếp, hì hục nấu ăn, rồi dọn dẹp phòng ốc. Bày biện mâm cơm ra bàn xong xuôi, cô nhanh chóng ra ngoài. Nhìn cô hôm nay có biểu hiện lạ, Đức Toàn lên tiếng hỏi. Em đi đâu? Không ăn cơm của bố con tôi sao? Cô gấp gáp đáp lại. Chút nữa em sẽ ăn. Hai bố con ăn trước đi, em ra ngoài có chút việc. Việc gì? Hân, này. Anh còn chưa nói dư câu, cánh cửa chính đã đóng sầm lại. Anh trong mày khó hiểu. Cả buổi chiều ngày hôm nay, cô xin nghỉ không đến văn phòng. Bất ngờ gặp cô ở quán cà phê gần chung cư, anh mới cùng cô về đây. Anh còn định sẽ nói với cô chuyện Đường Vi đồng ý đưa đơn kiện, nhưng bây giờ còn chưa kịp nói thì cô đã rời đi. Cuộc gặp gỡ tình cờ lúc chiều đã cho cô biết căn hộ mà Thu Thủy ở. Cô nhanh chân chạy đến trước cửa căn hộ rồi gõ cửa, hy vọng là sau ngần ấy thời gian từ chiều đến tối, suy nghĩ của Thu Thủy có chút thay đổi. Cô đứng đợi bên ngoài, khoảng chừng một lúc sau thì thấy Thu Thủy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cô ta, cô niềm nở. Chào cô. Thu Thủy lườm ra hơn một cái, cô ta tỏ vẻ bực bội, ngữ điệu tức giận nói. Lại là cô đến đây làm gì? Là phiền người khác không thấy mệt à? Gia Hân tươi cười đáp lại ngay. Thật ra tôi là người mới chuyển đến đây chưa quen biết ai, nên muốn đi làm quen với hàng xóm bên cạnh nhà mình. Thu Thủy ngạc nhiên. Cô sống ở đây? Gia Hân gật đầu rồi chỉ tay về phía căn hộ, cách căn hộ của Thu Thủy không xa. Cô nói. Tôi ở căn hộ kia kìa, bây giờ chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, có gì thì mong cô giúp đỡ. Thu Thủy khoanh tay trước ngực, vờ như không quan tâm. Rồi cô đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao? À, ngoài chuyện này ra thì tôi còn mang cho cô một ít hoa quả, coi như quả làm quen, mong cô nhận tấm lòng của tôi. Thu Thủy vẻ mặt không cảm xúc, liếc nhìn giỏ trái cây trên tay Gia Hân một lượt rồi cười khẩy. Cô đem những thứ rẻ tiền này đến đây để làm quả sao? Nụ cười trên môi Gia Hân trở tắt, mặc dù rất giận dữ nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân mình. Rẻ tiền? Cô ta đúng là hống hách, ăn nói ngang ngược. Cô đã phải tự mình chọn những quả ngon nhất, tươi nhất để làm quà, vậy mà cô ta lại nói chúng rẻ tiền. Nếu như không phải vì chuyện của Tử Vi, cô đã cho Thu Thủy một bài học. Thấy Gia Hân im lặng, Thu Thủy lên tiếng. Nếu như cô đã cất công mua nó thì tôi cũng đành nhận cho cô vui vậy. Ngoài việc này ra, cô còn chuyện gì khác không? Gia Hân gượng cười đưa giỏ trái cây cho Thu Thủy đáp. Đúng là tôi còn một chuyện muốn nói với cô. Nhanh lên, tôi không có thời gian. Chuyện này có liên quan đến bạn trai cô. Gia Hân vừa dứt lời, Thu Thủy ngay lập tức đóng cửa lại. Rồi nhanh chóng, Gia Hân đã vội ngăn hành động này của cô ta, không cho Thu Thủy đóng cửa. Cô dùng hết sức của mình để cánh cửa sang một bên, gấp gáp nói. Tôi chỉ muốn nói một vài điều thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô. Chỉ vài phút thôi, vài phút thôi. Cô chỉ cần nghe tôi nói, còn quyết định như thế nào vẫn là quyền của cô cơ mà. Làm ơn nghe tôi nói. Cuối cùng, vì sự cố chấp của Gia Hân mà Thu Thủy đành phải chấp nhận lời cầu xin của cô. Cô ta khoanh tay trước ngực, lại lùi ra lệnh. Nói nhanh lên. Gia Hân gật đầu, rồi hít một hơi thở sâu, lấy tinh thần, rõ ràng nói. Mặc dù tôi không hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và Thắng là mối quan hệ người yêu chính thức hay là qua đường, nhưng tôi mong cô có thể giúp tôi trong vụ kiện này. Vì sao cô biết tôi có thể giúp cô? Vì trong những cô gái mà hắn quen biết, cô là người hắn quen lâu nhất, và tôi cũng biết hiện giờ hắn vẫn còn liên lạc với cô. Cô điều tra tôi. Tôi chỉ muốn biết thêm thông tin để chuẩn bị cho phiên tòa thôi. Gia Hân biết được chuyện Thắng quen những ai trong bao lâu, tất cả đều phải cảm ơn một người bạn làm thám tử của cô. Sau khi biết tên và nơi ở mà Thu Thủy ở, cô đã liên hệ với bạn mình để xin trợ giúp. Mặc dù đây có thể coi là hành vi không đúng, nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Cô cần lấy lại công bằng cho Tử Vi và những cô gái từng bị Thắng lợi dụng. Bởi không gian im lặng bắt đầu bao trùm lấy hai người, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Phải mất đến một lúc sau, Thủy Thủy mới lên tiếng. Phụ kiện này nếu như tôi không đồng ý giúp cô thì sao? Gia Hân mỉm cười đáp. Đó là quyết định của cô, tôi không thể nào ép buộc người khác làm theo ý của mình. Tôi để đây, đối diện với cô như thế này là mong cô có thể suy nghĩ lại. Chuyện này không chỉ liên quan đến một mà là rất nhiều cô gái. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không đồng ý thì tôi cũng không thể làm gì khác. Cô không định cầu xin tôi sao? Gia Hân lắc đầu. Tôi sẽ không cầu xin bất cứ ai mà dựa vào thực lực của mình để thắng phụ kiện này. Dĩ nhiên, không thể phủ định nếu có sự giúp đỡ của cô thì sẽ có lợi hơn cho phụ kiện rất nhiều. Nhưng không phải vì lý do này mà tôi chịu hạ mình. Những gì đã nói, tôi cũng đã nói rồi. Quyết định ra sao, thế nào đều phụ thuộc vào cô. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi xin phép. Dứt lời, Gia Hân quay lưng rời đi. Thủ Thủy ở lại nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần cuối dãy hành lang dài. Sau cuộc nói chuyện với Thu Thủy, Gia Hân trở về căn hộ của Đức Toàn, trong lòng còn nhiều lo ngại. Cô nghĩ đến trường hợp nếu như Thu Thủy không đồng ý giúp đỡ thì cô phải làm gì tiếp theo. Đến bây giờ cô vẫn đang cố gắng thu thập bằng chứng kết tội Thắng. Có điều cô không biết bên phía Tử Vi cô ta đã suy nghĩ lại hay chưa. Đẩy cửa bước vào trong, Gia Hân ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa giữa phòng đầy nặng nhọc. Nhìn thấy Gia Hân, Đức Toàn liền rót cho cô một cốc nước mát, đặt trước mặt nói. Em đi đâu mà trong mặt mày có vẻ không vui thế này? Cô cầm cốc nước uống một ngụm rồi đáp. Em gặp một người quan trọng. Có liên quan đến vụ kiện sao? Cô thở dài gật đầu đáp lại. Thế vẻ chán chường xen lẫn thất vọng của cô, anh cũng phần nào đoán ra được kết quả. Anh trời nan. Nếu họ không giúp đỡ thì chúng ta sẽ tự hoàn thành vụ kiện này. Em nghĩ vậy, nhưng em không biết Tử Vi có đồng ý đưa đơn kiện không? Có. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sao chú lại khẳng định chắc chắn như vậy? Anh tử tố đáp. Vì chính Tử Vi đã nói ra điều đó. Chú nói vậy là sao? Chiều nay Hữu Đạt có dẫn Tử Vi đến văn phòng. Cô ta nói muốn đưa đơn kiện Thắng. Chúng tôi cũng đã đồng ý giúp đỡ. Chú nói thật chứ? Tôi nói thật. Gia Hân mừng rỡ khi biết được tin này. Vậy là gánh nặng trong cô được giảm đi một nửa. Bây giờ chỉ cần Thu Thủy đồng ý hợp tác, mọi chuyện sẽ chót lọt. Trời, anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng mà ân cần. Anh nói, Hân, em có làm chuyện gì thì cũng đừng làm quá sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh lo lắng cho cô, dù chỉ mới hơn 2 ngày nhận phụ kiện của Tử Vi mà trông cô hốc hác đi nhiều. Trước đây vì chuyện bố cô mất, cô đã xuống cân rất nhiều. Bây giờ lại chạy đôn chạy đáo để thu thập bằng chứng, để bữa cơm cũng bỏ dở. Anh lo nếu tình trạng cơ thể tiếp tục, sức khỏe của cô sẽ xấu đi. Biết anh quan tâm lo lắng cho mình, cô nhẹ nhàng trấn an. Chú đừng lo, em nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, không để bản thân mình bị ốm. Anh mỉm cười với cô mà không nói gì. Anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cách trìu mến. Chừng một lúc sau, anh mới lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp và có vẻ khá nghiêm trọng. Hân, Tôi biết thời gian chúng ta quen nhau không được gì, hơn nữa đến với nhau cũng chỉ vì một tai nạn. Tôi muốn hỏi em một câu được không? Nhận ra sự nghiêm túc trên gương mặt của anh, cô gật đầu đáp. Được, chú hỏi đi. Anh chần chừ đắn đo đôi chút mới hỏi. Hân, em có tình cảm với tôi không? Câu hỏi của anh khiến cô bất ngờ. Đúng là thời gian họ quen nhau không quá nhiều, nhưng cũng đủ để nhận ra tình cảm họ dành cho nhau lớn thế nào. Cô không bất ngờ vì câu hỏi của cô. Cô chỉ hơi bất ngờ bởi đến tận bây giờ anh vẫn hỏi cô câu hỏi này. Sa Hân mỉm cười nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Em có tình cảm với chú, không những nhiều mà là rất nhiều. Anh ngạc nhiên, niềm vui sướng cũng được hiện rõ trên gương mặt. Em nói thật chứ? Em nói thật, với lại em nghĩ kỹ rồi. Sau khi kết thúc phụ kiện này, chúng ta nên công khai mối quan hệ cho mọi người biết, có được không? Công khai mối quan hệ là điều bấy lâu nay anh luôn muốn. Dĩ nhiên khi nghe cô nói vậy, anh chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Rồi trong đầu anh chợt nảy ra một ý nghĩ. Anh khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Anh nói, Hân, chúng ta làm một vụ cá cược đi. Cá cược? Cô ngơ ngác hỏi lại. Đúng vậy, chúng ta sẽ cá cược những việc liên quan đến vụ kiện. Nghe anh nói như vậy, cô bắt đầu có hứng thú hơn. Cô nhai nhảu, chú nói ra luật chơi đi chú. Không để cô chờ lâu, anh gâu gáp nói, vụ cá cược này rất đơn giản. Nếu như em thắng kiện, em phải dẫn tôi về nhà ra mắt mẹ em. Còn nếu em thua thì tôi sẽ dẫn em ra mắt gia đình tôi. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên phản đối ngay. Em thấy cuộc cá cược này dù thắng hay thua đều có lợi cho chú là sao? Vậy bây giờ em có muốn tham gia không, vụ cá cược này? Cô chần chừ suy nghĩ hồi lâu đáp lại, có, em sẽ tham gia. Đức Toàn nở một nụ cười vui vẻ. Gia Hân biết dù vụ kiện có thắng hay thua thì kết quả cũng sẽ có lợi cho anh, nhưng cô cũng không màng đôi cao với anh. Cho cá cược này, mục đích cuối cùng là để làm động lực cho cô tiếp tục cố gắng, không từ bỏ hy vọng. Đức Toàn nhìn cô hỏi lại một lần nữa, em có chắc là mình sẽ tham gia cuộc cá cược này không? Em chắc chắn. Vậy thì cuộc cá cược sẽ có hiệu lực từ ngày mai. Vâng, em biết rồi. Hai người cười nói vui vẻ với nhau và dường như mọi buồn phiền ban nãy của cô đều tan biến. Có lẽ khi ở cạnh người mình yêu thương, những mệt nhọc vất vả đều để bên ngoài gia đình. Sáng sớm, cô cùng anh đến văn phòng sớm, tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày làm việc đầy năng lượng và vui vẻ. Nào ngờ đã thấy Hữu Đạt và Tưởng Vi ngồi trong phòng với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cô và anh đưa mắt nhìn nhau rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Gia Hân lại gần ngồi kế bên Tưởng Vi hỏi, sao em đến văn phòng sớm vậy? Chị nghe nói em đã đồng ý đưa đơn kiện thắng rồi đúng không? Em đừng lo, chị và mọi người sẽ giúp đỡ em. Đáp lại sự nhiệt tình và vui vẻ của cô là sự im lặng, mặt buồn bã của Tưởng Vi. Nhận ra điều không ổn, Đức Toàn mới quay sang Hữu Đạt. Có chuyện gì xảy ra à? Hữu Đạt gật đầu, anh đan hai tay vào nhau, ngữ điệu trầm thấp đầy nghiêm trọng đáp. Chiều hôm qua, Thắng có đến phòng trọ và tốn tiền Tử Vi, hẳn cho cô ấy 3 ngày, nếu sau 3 ngày không đưa đủ cho hắn 100 triệu thì sẽ phát tán video của Tử Vi. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nói, nếu vậy thì khác nào tôi cưỡng ép tống tiền, chúng ta phải báo công an để đưa tên này vào tù. Cô vừa chạm tay vào chiếc điện thoại, Tử Vi đã vội vàng ngăn cản, cô ta khóc lóc, nước mắt giản ruộng nghẹn ngào. Không được, chị đừng làm vậy. Nếu báo công an, hắn sẽ phát tán đoạn video đó. Em không muốn bố mẹ mình biết chuyện này đâu. Nhưng em để yên, hắn sẽ đổ nước lớn tới. Chuyện này cần có sự can thiệp của pháp luật. Cô phản đối. Em không cho phép chị làm vậy. Tưởng Vi giật phăng chiếc điện thoại của Gia Hân để sang một chỗ. Tinh thần của Tưởng Vi bây giờ đang rất hoảng loạn. Hơn nữa lại mang thai, nên Gia Hân không muốn kích động. Có điều chuyện này không thể để yên. Gia Hân nhìn Đức Toàn, ánh mắt như muốn ra hiệu anh giúp đỡ. Hiểu ý, anh liền quay sang khuyên nhủ Tưởng Vi. Chuyện này tôi nghĩ chúng ta nên trình báo với công an, nhờ sự can thiệp của họ. Tưởng Vi khóc ròng, lắc đầu đáp. Lỡ như hắn ta phát tán video thì sao? Bên phía công an sẽ giúp đỡ chúng ta, cô không cần phải lo lắng. Tôi đảm bảo tên đó sẽ không thể làm tổn hại danh dự của cô. Hữu Đạt khẳng định. Thế thái độ của Tử Vi vẫn còn chần chừ, do dự, Gia Hân liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng trấn an. Em đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, chị nhất định sẽ giúp đỡ em đến cùng. Mặc dù có mọi người ở bên cạnh động viên, nhưng Tử Vi vẫn cảm thấy sợ. Cô đã có một khoảng thời gian bên cạnh Thắng, nên cô hiểu hắn là loại người như thế nào. Một cáo giả, xảo trá và nhiều mưu mô. Cô chỉ lo hắn qua mặt mọi người rồi phát tán đoạn video đó lên trên mạng mà ảnh hưởng đến danh dự của cô và bố mẹ. Im lặng chừng một lúc, Tử Vi lên tiếng. Nhưng em không có bằng chứng chứng minh hắn đe dọa tống tiền em. Câu nói này khiến cả ba người suy nghĩ. Họ biết Thắng tống tiền Tử Vi là qua lời kể của cô ta, còn họ không có bằng chứng. Nếu như không chứng minh được, có thể hắn sẽ kiện ngược lại họ tội vu khống. Tất cả những gì họ cần bây giờ chính là bằng chứng. Cô không có bằng chứng, nhưng tôi có. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh lặng, căng thẳng trong căn phòng. Mọi người đều quay lại đằng sau, tập trung sự chú ý lên người phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong căn phòng. Gia Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên gọi tên cô ta. Thu Thủy. Thu Thủy cứ thế bước đến chỗ mọi người, ngồi phát chào chân, rồi lấy ra một chiếc USB đặt trên bàn, nói. Bằng chứng đây. Gia Hân nhanh chóng cầm chiếc USB trên tay hỏi. Trong tay có chứa những gì? Thu Thủy khoanh tay trước ngực, điểm tĩnh đáp. Tất cả các video mà hắn quay lén để tống tiền những cô gái mà hắn qua lại. Ngoài ra còn có tin nhắn, đoạn ghi âm hắn nói chuyện tống tiền và lời khai của những cô gái bị hắn tống tiền. Cô nói thật sao? Gia Hân ngỡ vực. Nếu không thì trả lại đây. Thủ Thủy giơ tay định lấy lại USB. Gia Hân nhanh chóng cản lại. Cô mỉm cười với cô ta, mừng rỡ. Cảm ơn cô, vậy thì bằng chứng đã có đủ, chúng ta chỉ cần nộp đơn kiện thôi. Cuộc nói chuyện của hai người từ khi Thu Thủy xuất hiện khiến mọi người khó hiểu. Hữu Đạt lên tiếng hỏi. Hân, cô gái này là ai? Với lại USB chứa bằng chứng đó là gì vậy? Gia Hân vui vẻ đáp lại. Cô ấy là một trong những nhân chứng quan trọng trong vụ án, và USB này có tất cả những bằng chứng mà chúng ta cần. Dứt lời, cô quay sang phía Tử Vi. Em đừng lo, phụ kiện này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Tử Vi nhìn cô mỉm cười. Đức Toàn lúc này mới lên tiếng. Bây giờ nhân chứng và chứng có đủ, tôi sẽ viên đơn đệ lên tòa án. Dạ Hân, vụ này em sẽ làm luật sư chính. Vâng. Một tuần sau, qua quá trình điều tra, bên phía tòa án đã mở phiên tòa và tạm giữ Thắng. Hôm nay chính là ngày Dạ Hân ra tòa làm luật sư biện hộ cho Tử Vi. Bước lên bục, cô có chút run sợ nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh kết thúc tất cả mọi chuyện. Đối diện với thẩm phán, Gia Hân rõ ràng nêu ra bản án. Thưa thẩm phán, thưa hội đồng xét xử, thông qua quá trình điều tra, lời khai của nhân chứng và các bằng chứng thu thập được, hành vi của anh Đoàn Hữu Thắng đây là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Anh ta đã đe dọa thân chủ tôi là cô Nguyễn Tử Vi, gây áp lực tinh thần cho cô ấy bằng những đoạn video chứa nội dung nhạy cảm và ép buộc cô ấy phải giao cho anh ta số tiền 100 triệu đồng. Ngoài ra, anh ta còn cưỡng đoạt tài sản của rất nhiều cô gái khác. Theo bộ luật hình sự, hành vi của anh Đoàn Hữu Thắng là hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên đến 500 triệu đồng. Với hành vi trên, tôi đề nghị mức án phạt dành cho anh ta là 12 năm tù. Rất mong quý tòa xem xét để thân chủ tôi có thể lấy lại công bằng. Dứt lời, Gia Hân đưa bản án của mình lên trình diện với thẩm phán. Xem qua hồ sơ cô đưa, thẩm phán lên tiếng. Bây giờ hội đồng xét xử nghị án vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Dứt lời, hai đồng chí công an bên cạnh Thắng đứng dậy thực hiện nhiệm vụ của mình. Gia Hân tiến đến chỗ Tử Vi ngồi kế bên hỏi. Chứng kiến người đàn ông em từng rất yêu đứng trước vảnh móng ngựa, em cảm thấy thế nào? Tử Vi cười nhẹ đáp. Em cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Dù gì cũng đã từng có tình cảm với nhau, nói thương thì không phải, mà ghét thì chưa đủ. Chỉ là em cảm thấy việc làm của mình là đúng. Gia Hân gật đầu hài lòng. À chị ơi, hôm nay bố mẹ em cũng đến đây nữa đấy. Tử Vi lên tiếng. Em nói thật sao? Em đã nói sự thật với họ rồi. Vâng, ban đầu bố mẹ trách mắng em rất nhiều, nhưng cuối cùng họ vẫn chấp nhận em và đứa bé này. Chúc mừng em nha. Vậy sau khi phiên tòa kết thúc, em định làm gì? Tử Vi trầm ngâm, ánh mắt phảng phất nỗi buồn của một thiếu nữ 17 tuổi. Cô nói, em sẽ đi học lại. Em có suy nghĩ tích cực đấy. Đừng ngại vì bản thân có thai, sợ mọi người cười chê mà nản chí. Em bây giờ không chỉ sống cho một mình bản thân mình nữa rồi, em còn phải sống để lo cho đứa bé nữa. Vì thế cố gắng lên nha. Em cảm ơn chị. Tưởng Vi nở một nụ cười rạng rỡ với cô, nụ cười thuần khiết của cô mang nhiều hoài bão. Sau thời gian tạm hoãn, phiên tòa cũng mở lại. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Vị thẩm phán cầm trên tay bản án, rõ ràng tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai trong phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đoàn Hữu Thắng là hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức gây áp lực tinh thần cho nạn nhân. Bị cáo đã ép buộc tổng cộng là 5 nạn nhân với số tiền lên đến 520 triệu đồng. Căn cứ vào các tình tiết nêu trên, căn cứ vào điều 170 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Thắng 12 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo sẽ bị tịch thu một phần tài sản mình đã có và phải đền bù toàn bộ số tiền đã cưỡng đoạt được của các nạn nhân. Theo mặt hội đồng xét xử, tôi xin kết thúc phiên tòa. Nhận được bản án cuối cùng, đứa sau vảy máu ngựa, Hữu Thắng chỉ biết cúi đầu lặng thinh trước sự chỉ trích thậm tệ của mọi người rồi bị áp giải đi. Có lẽ giây phút đó nhận bản án cũng chính là lúc hắn nhận ra lỗi lầm của mình. Rời khỏi tòa án với niềm vui chiến thắng, Gia Hân cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Toàn tiến đến bên cô, nắm lấy tay cô rồi hỏi: em vui lắm đúng không? Cô quay sang nhìn anh mỉm cười đáp: dĩ nhiên là vui rồi, bởi đây là vụ kiện đầu tiên mà em biện hộ và em đã thắng kiện. Vụ án đã kết thúc, em cũng đã thắng rồi, vậy thì mau thực hiện giao kèo của mình đi. Cô ngơ ngác nhìn anh: giao kèo nào? Anh cốc nhẹ vào trán cô một cái, giận dỗi: mới đó mà em đã quên rồi sao, phụ cá cược của chúng ta đó. Gia Hân cố lục lại trí nhớ, rồi cô chợt nhận ra mình còn phụ cá cược với anh. Cô quay sang nhìn anh để tinh nghịch: thế thì tối nay em dẫn chú đi gặp mẹ. Thật không? Còn tử nhân ngôn nói là làm, em đã thắng kiện rồi mà. Dứt lời, Gia Hân cứ thế bước đi, còn Đức Toàn vẫn đứng ở phía sau. Thấy anh không đi cùng mình, cô vội vã chạy lại chỗ anh hỏi: sao chú không đi, có chuyện gì à? Anh nắm lấy tay cô mỉm cười, ngữ điệu trầm lắng nói: Hân, chúng ta kết hôn đi. Dạ, chú nói gì cơ? Kết hôn ạ? Ừ, em có đồng ý là vợ tôi không? Gia Hân khẽ nghiêng đầu nhìn anh đáp: em đồng ý. Đôi Toàn vui mừng ôm chầm lấy cô, anh thì cầm vào vai cô thủ thỉ: cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Hân, con đi xem ngày nào đẹp để tổ chức hôn lễ chưa đấy? Tiếng của bà Lan từ dưới bếp vọng lên. Gia Hân từ trên tầng tư tốc chạy xuống vào bếp phụ bà. Cô vừa làm vừa nói: xem ngày làm gì hả mẹ? Bọn con định chủ nhật tuần sau sẽ cưới. Bà Lan ngạc nhiên hỏi: con không định đi xem ngày thờ đà? Đi xem đi, biết đâu ngày đó không tốt thì sao? Mình có thờ có thiêng vẫn hơn chứ con. Thôi, không cần phiền phức thế đâu. Với lại nếu chủ nhật tuần sau bọn con không cưới thì phải đợi đến một tuần nữa đấy mẹ. Vì sao? Anh Toàn phải đi công tác nên chỉ có chủ nhật tuần sau thôi. Nhưng mà vẫn nên xem. Thôi mẹ, bọn con quyết định rồi, không thay đổi nữa. Gia Hân như quyết không nghe theo lời bà, cứ thế chọn tự mình chọn ngày. Cái đây vài tháng, khi nghe Đức Toàn và Gia Hân nói sẽ kết hôn, bà đã khuyên nhủ nên đi xem ngày nào đẹp mà cô không đi. Bà thì cũng chỉ muốn tốt cho cô, nhưng nếu cô đã thế rồi bà cũng không ép. Bà Lan dọn thức ăn ra bàn của Gia Hân ngồi ăn tối, bà gắp cho cô 10 món mà cô thích rồi can dặn: về bên nhà chồng rồi thì phải nghe theo bên đấy, không được ương bướng cãi lời, nhớ chưa? Gia Hân gật đầu nhìn bà đáp: vâng, con biết rồi ạ. Bà Lan mỉm cười hài lòng rồi hỏi: thì hai đứa định tổ chức ở đâu, như thế nào, mời bao nhiêu người? Bọn con tổ chức ở Phan Thiết, ở đó có khách sạn đẹp lắm. Còn về khách mời thì bọn con chỉ mời những người thân thiết đến thôi, cũng không nhiều đâu mẹ. Thế con có cần mẹ giúp gì không? Cô lắc đầu: không cần, bọn con chuẩn bị xong hết cả rồi ạ. Nhưng mà mẹ nghĩ vẫn nên xem ngày thì tốt hơn, hoặc là đợi thằng Toàn nó đi công tác về rồi tổ chức sau cũng được. Mẹ, con đã nói rồi, những thứ đó không cần thiết làm đâu. Hợp nhau hay không là do tính cách, chứ có phải phụ thuộc vào ngày tốt đâu. Mẹ nghĩ con vẫn nên đi xem. Thôi mẹ ăn đi, bọn con đã lên kế hoạch xong hết rồi, mẹ đừng lo. Nghe Gia Hân nói thế, Bảo Lan cũng chẳng biết khuyên nhủ gì thêm, để phải nghe theo lời con vậy. Một tuần sau, lễ cưới của Đức Toàn và Gia Hân được tổ chức ở một resort tại Phan Thiết. Đám cưới của họ là một đám cưới ngoài trời gần bờ biển. Cái trang trí sắp xếp rất trang trọng đẹp mắt, nón vàng, biển xanh, khung cảnh mộng mơ, không gian khoáng đạt. Gió từ bên ngoài thổi vào mang theo hơi thở của biển, quả là một đám cưới trong mơ. Hôm nay là ngày trọng đại, Đức Toàn mặc một bộ vest đen dành cho chú rể rất lỉ lãm, còn Gia Hân khoác trên mình bộ vải cô dâu tràng tinh, thuần khiết, xinh đẹp dạng người. Dạng khách mời cũng chỉ là những người quen, bạn bè thân thiết cả hai bên gia đình, một đám cưới nhỏ nhưng đầy ngưỡng mộ. Đến giờ tổ chức hôn lễ, Gia Hân bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đứng ở trên bục, anh không thể rời mắt khỏi cô. Hôm nay cô thực sự rất đẹp, đặc biệt là trong bộ váy cưới. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô để cô đi đối diện với mình. Người dẫn chương trình bắt đầu đọc những câu nói vui trong đám cưới và giao lưu cùng với mọi người. Cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất cũng đến. Đây chính là lúc hai người trao nhẫn cho nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Bảo đưa ra nhiệm vụ là người đưa nhẫn. Nhìn đứa trẻ con lon ton chạy trên lễ đường, ai nấy đều bật cười vui vẻ. Có điều Bảo vừa chạy đến chỗ hai người, nhưng chưa kịp đưa nhẫn cưới thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào, một cơn mưa rào bất chợt. Cơn mưa rào ấy khiến đám cưới trở nên hỗn loạn, mọi người đều nháo nhào tìm chỗ trú mưa. Tất cả đều rời khỏi vị trí của mình vào trong khách sạn. Lúc này thì những chuyện xui xẻo diễn ra liên tiếp trong ngày hôm nay, bà Lan mới lên tiếng nói với cô. Đấy, mẹ đã nói rồi, nếu như con chịu đi xem ngày thì đâu có ra nông nỗi này đâu. Gia Hân có chút thất vọng, cúi mắt xuống không nói câu gì. Đức Toàn đứng bên cạnh nhanh chóng bênh vực. Không sao đâu mẹ, chỉ là cơn mưa rào bất chợt thôi. Bọn con cũng đã xem kỹ dự báo thời tiết rồi mới tổ chức. Chỉ là chuyện không may, mẹ đừng trách cô ấy nữa. Bà Lan cũng không nói gì thêm, chỉ là cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Từ việc đồ ăn phục vụ mang đến chậm, rồi cả mấy bó hoa trang trí thể héo khô, và cuối cùng là chuyện này. Bà không trách gì Gia Hân, có trách thì trách cả anh và cô đều không chỉ nghe theo lời khuyên của bà nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Khách khứa thì đều ở trong khách sạn bàn tán, mưa thì rơi xối xả bên ngoài kia. Chợt bà Bảo chạy đến chỗ Đức Toàn, la nhẹ vạt áo anh rồi nói: Bố ơi, nhẫn này. Bà Bảo vừa nói vừa đưa nhẫn cho anh. Lúc này người dẫn đám cưới mới lên tiếng: Dù sao bây giờ trời đang mưa, không thể ra ngoài được. Sẵn tiện có tất cả mọi người ở đây, khung cảnh ở trong khách sạn cũng rất đẹp. Hai người trao nhẫn cho nhau đi, rồi làm thủ tục cuối cùng. Nghe người dẫn chương trình nói có lý, mọi người đều reo hò ủng hộ. Đôi Toàn gật đầu đồng ý, rồi lấy nhẫn cưới từ chỗ Bảo đeo lên tay cho cô. Gia Hân cũng nhanh chóng đeo nhẫn cho anh. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt và thúc giục của mọi người, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Sau nụ hôn, cô gửi thẹn thùng, cúi đầu che giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng. À, có cầu phong. Giọng nói của bà Bảo vang lên thu hút sự chú ý. Mọi người đều hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa rào khi nãy đã tạnh, thay vào đó là một chiếc cầu phong bảy sắc tuyệt đẹp, thể hiện cho kiên cường và chờ đợi. Kiên cường vượt qua bão giông và chờ đợi hạnh phúc sẽ tới, bởi sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ cần ta sống thiện, trời xanh tự khắc sẽ an bài. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.